Tóc bạc loli mắt đẹp thoáng trắng giả, hồng phấn cái lưỡi khoác lên hàm răng phía trên, phấn nộn ấu nữ đầu vú, mềm mại tiểu tiểu bộ ngực sữa, tại ngực cách vải dệt loáng thoáng lộ rõ, tại lam bạch điều văn quần lót sau đó, tóc bạc loli cư nhiên liền áo ngực đều bị cởi xuống. Về phần phía trước kiêu căng thần sắc, tắc hoàn toàn không thấy bóng dáng, tại ma nhân nhóm khoa trương đại côn thịt phía dưới hoàn toàn biến mất. Không chỉ như vậy, thậm chí còn cắt hôn một cái ma nhân đại côn thịt. Một từ nhìn nhìn, tiểu côn thịt không tự giác lại cứng trắng. Đúng lúc này, lỗ mãn mang hắn nhóm lại đổi mới một cái cực ngắn video, hắn mở ra vừa nhìn. Video quay chụp góc độ là từ trên xuống dưới chụp, nhìn không tới tóc bạc loli mặt nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy nàng một đầu ngân bạch mái tóc. Mà một cái bàn tay to chính nhấn ở tại tóc bạc loli đầu nhỏ phía trên, làm nàng bay nhanh, nuốt ăn dưới hông đại côn thịt. Mà tóc bạc loli phía sau đã không có bao nhiêu phản kháng ý nghĩ, chỉ thấy màu tím đen khổng lồ côn thịt tại ấu nữ hồng phấn trắng nõn miệng nhỏ rất nhanh tiến lui lui. Hình ảnh xung kích cảm thập phần mãnh liệt. Nhưng video phi thường ngắn, gần mười mấy giây liền kết thúc. Nối tiếp tại video mặt sau chính là một tấm hình. Ảnh chụp quay chụp góc độ phi thường gần, liền tóc bạc loli khuôn mặt đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy ấu nữ đem hết toàn lực mở ra miệng nhỏ, hồng phấn ướt át khoang miệng bên trong từng dòng lớn tinh dịch. Sền sệt dính trắng sữa tinh dịch cùng ấu nữ tinh bột lưỡi trộn lẫn dây dưa cùng một chỗ, thậm chí dính hợp thành ti dính ở tại ấu nữ hàm răng lúc. Nhìn phải nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Mà ở ảnh chụp thượng từ trái sang phải tê lên một tầng màu hồng nhạt tự. Lần thứ nhất xuất quỷ ước hội kỷ niệm. Đưa cho bạn trai, đại côn thịt pháo hữu quá khích miệng bạo. Phía dưới lỗ mãn mang hán trêu tức nhắn lại nói. Đừng nhìn nàng hiện tại cái bộ dạng này, vừa mới bắt đầu có thể hung thật sự. Đầy mặt không hài lòng nói muốn đem chúng ta côn thịt hết thảy cắn đứt, lại cho chúng ta bú liếm tuyệt đối không có khả năng. Hắc hắc, nhưng là sau tại chúng ta đem nàng chơi vài chục lần cao trào, dâm thủy phun đầy đất. Không khống chế nhiều lần ngón chân lớn đều vểnh đến thiên phía trên sau liền thành thật, gọi nàng hôn ta nhóm côn thịt, nàng cũng do dự dự liền thân. Đáng tiếc son môi là chúng ta mua cho nàng, bất quá mua son môi tiền, ngược lại bạn trai cho chúng ta, thù lao, hắc hắc, mang nàng bạn gái đi chơi. Ngoạn hắn bạn gái bướng lộn cũng là ngoạn một loại thôi, cười. Lần sau có cơ hội làm bạn trai nàng tự mình đưa cho nàng một cái son môi. Làm nàng hôn lại quá một lần. Đến lúc đó sẽ đem nàng ước đi ra, cũng không quá khó a. Ha ha, chương 5, cũng không biết nửa ngày thời gian đi nơi nào chơi được mệt như vậy, tóm lại lúc xế chiều tổ tông đại nhân liền hỗn loạn mê mang trở về. Sau đó không trên một tiếng liền phát ở trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Đến ban đêm mới ngủ tỉnh, vừa mới tỉnh ngủ liền trần truồng tinh bột bàn chân, ba chạy đến cơm trước bàn ngồi xuống. Nấu cơm. Nấu cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Ngô muốn ăn cơm. Sau đó liền giống đói bụng trẻ non điểu, một mực gõ bát ồn ào muốn ăn cơm. Điều này làm cho vừa mới mua xong đồ ăn trở về, thở một hơi khí vừa mới nghỉ ngơi có hay không một hồi một từ rất có điểm cảm giác được dở khóc dở cười. Tổ tông đại nhân. Như vậy gõ bát ầm ĩ đến hàng xóm, một từ mở ra tủ lạnh, đem nguyên liệu nấu ăn cầm ra đến, ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy phóng tới xó xỉnh một lọ Coca-Cola. Vì thế thuận tiện duỗi tay cũng cầm ra đến. Phóng tới cái bàn phía trên, tính toán làm xong cơm sau uống. Nhưng mà hắn vừa mới đóng lại tủ lạnh chỉ chớp mắt liền phát hiện Coca-Cola không thấy, hắn lại vừa nhìn, không lời nhìn thở phì phì tổ tông đại nhân đem Coca-Cola ôm tại trong lòng. Con hổ nhỏ giống nhau thử nha, nói cái gì cũng không có khả năng lại trả lại cho hắn bộ dạng. Hậu bối, Ngô là sẽ không để cho ngươi uống loại vật này. Một từ cảm giác tổ tông đại nhân tức giận đến không hiểu được. Chính là một lọ Coca-Cola, chẳng lẽ có cái gì không thể uống sao? Vì thế hắn nghi ngờ hỏi nói. Tổ tông đại nhân. Vì sao không cho ta uống Coca-Cola? Không được. Hậu bối ngươi uống loại vật này giảm bớt sống lâu. Đến lúc đó sớm đã sớm chết. Chúng ta. Một từ bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, nguyên lai. Tổ tông đại nhân là đang tại quan tâm hắn a, loại cảm giác này. Cực kỳ lâu không có quá, trước kia đừng nói là uống Coca-Cola rồi, hắn không biết ngày đêm không xong nghỉ ngơi cũng không có nhân sẽ nói một câu. Hiện tại, lần thứ nhất có một cái quan tâm chính mình người. Cảm giác được một từ một trực cảm động nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, tổ tông đại nhân bỗng nhiên mặt nhỏ đỏ lên, nàng ngượng nghịu đừng mở tầm mắt, ra vẻ kiêu căng ôm lấy ngực. Hừ! Hậu bối loại này không xong thân thể, ngày nào đó sớm đã sớm chết Ngô cũng mặc kệ. Nhưng là thiếu một cá nhân hầu hạ. Như thế nào nghĩ đều thực phiền toái. Hừ! Lấy! Về sau cũng không hứa uống loại này rác thức uống biết không? Ngu xuẩn hậu bối nếu sớm đã sớm chết. Không thể lại hầu hạ chúng ta. Ngô! Chúng ta liền đi hướng phụ huynh cáo trạng. Cho nên! Nghe chưa? Về sau không có chúng ta cho phép. Hậu bối ngươi tuyệt đối không thể uống Coca-Cola. Hậu bối muốn khỏe mạnh sinh hoạt. Bằng không, tổ tông đại nhân bực mình buồn cắn chặt hổ nha, nhấc thấp đầu nhỏ một đầu đụng. Đừng nhìn tổ tông đại nhân nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nhưng là khí lực lại không nhỏ, một đầu liền đem một từ đụng đổ nằm ở phía trên. Sau đó hai cái phấn đầu gối đặt lên một từ bụng. Hừ hừ, biết chúng ta lợi hại a. Tổ tông đại nhân hả hê đắc chí nghển đầu, màu trắng tất chân bao bọc phụ trợ thon dài ấu chân, hiện lên đáng yêu con vịt tọa giống nhau ngồi ở một từ bụng phía trên. Vì tra tấn một từ. Tổ tông đại nhân khép lại đặt ở một từ bụng thượng đầu gối chậm rãi tách ra, miễn cưỡng đắp đến thịt nút nít trên bắp đùi váy ngắn xuân quang chợt tiết. Vốn là ăn đau đớn không thôi tính toán cầu xin một từ mở mắt vừa nhìn. Lắc bắp nói không ra một câu. Đùi bên trong phấn thịt cho nhau chen ép, đáng yêu lam bạch điều văn quần lót bao bọc buộc vòng quanh mập ăn no ấu nữ trai ngọc huyệt, mà trai ngọc huyệt màu mỡ khe thịt chỗ có chút ố vàng ẩm ướt nút nít. Cứ việc tại lỗ mãng mang hán cá nhân website nhìn lên quá không ít lần, nhưng một từ vẫn là lần thứ nhất tại hiện thực gần gũi xem xét đến ấu nữ mật huyệt, đối với hắn mà nói kích thích độ thật sự quá cao, cho nên nhất thời nhưng lại nhìn xem ngây người. Hậu bối ngươi đang nhìn cái gì? Tổ tông đại nhân ngay từ đầu vẫn không rõ chính mình đã tẩu quan, mắt đẹp hiện ra thần sắc nghi hoặc, thẳng đến nàng thuận theo một từ ánh mắt đờ đẫn, cúi đầu nhìn về phía chính mình nửa người dưới váy. Biến thái hậu bối. Một cái hô hấp. Không. Một giây thời gian lập tức. Lập tức. Cấp chúng ta đi tìm chết. Tổ tông đại nhân tức giận quyền dần dần tại một từ tầm nhìn thành lớn. Đợi cho một từ theo bên trong hôn mê tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Ông trời có mắt, mặc kệ có lòng vẫn là vô tâm, hắn nằm ở lạnh lùng sàn phía trên ngủ một đêm, may mắn trên người còn đắp chăn mới không còn cảm lạnh, cũng không biết là ai cho hắn đắp lên. Biến thái hậu bối. Ngươi cuối cùng tỉnh. Hừ. Chúng ta còn cho rằng đem ngươi đánh chết nữa nha. Một từ chậm rãi ngồi dậy. Không cần soi gương cũng biết hiện tại chính mình khuôn mặt phía trên khẳng định có một cái bị đánh thành hắc sưng rùa ấn. Biết chính mình chọc tổ tông đại nhân tức giận. Hắn hoảng bận rộn giải thích. Tổ tông đại nhân, ta không phải cố ý nhìn đến. Sau, bối, nghiến răng nghiến lợi, tổ tông đại nhân rất bất mãn hừ một tiếng, lần này chúng ta liền tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, chúng ta liền đem ngươi đánh vào bệnh viện. Lại thừa dịp vấn an bệnh nhân cơ hội đem ngươi ký ức lau bỏ, ngươi hiểu chưa? Một từ thực nghĩ trong lòng lý nói một câu, cho dù lọc vào như vậy đối đãi, lần sau lại gặp phải tình huống như vậy ta cũng có khả năng lại nhìn. Bởi vì có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân váy phía dưới phong cảnh, tuyệt đối không có khả năng mệt a. Nhưng tại mặt ngoài phía trên hắn vẫn là biểu hiện thập phần thuận theo, xin lỗi được thập phần thành khẩn, này mới được đến tổ tông đại nhân miễn cưỡng tha thứ. Thuận lý thành chương, tổ tông đại nhân đưa ra một cái hậu bối khỏe mạnh cuộc sống dưỡng thành kế hoạch. Dựa theo tổ tông đại nhân thuyết pháp, kế hoạch là vì sinh hoạt tập quán cùng thân thể đều rối tinh rối mù hậu bối nghĩ mới chế định đi ra. Mà ở thực thi phía trước, nàng đã tự tiện chủ trương tịch thu một từ sở hữu đồ ăn vặt, đồ uống. Tóm lại toàn bộ không khỏe mạnh thực phẩm. Còn có một từ giấu ở đáy giường tiểu hoàng thư. Thậm chí liền một từ máy tính bên trong trân quý đã lâu, tài nguyên. Đều bị tìm ra hết thảy bôi bỏ. Khi một chút ghê tởm nữ nhân chúng ta đều giúp ngươi bôi bỏ rồi. Nhìn một tùy tâm như chết bụi bộ dạng, tổ tông đại nhân ngượng ngùng hơi hơi cắn tuyết môi, cúi xuống đầu nhỏ, khỏa tại tơ trắng bên trong phấn chỉ ngượng nghịu cọ sát. Hậu bối. Về sau. Nếu muốn nhìn, nữ hài tử liền nhìn. Nhìn tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ lên, Tô Hồng đáng yêu khuôn mặt quả táo động lòng người. Liền nhìn. Khẩn trương cắn được đầu lưỡi, ngọ. Chúng ta tốt lắm. Không cho phép nhìn khác. Nữ hài tử. Đợi cho một từ một mặt khó có thể tin nhìn, tổ tông đại nhân mắt đẹp lại hung đi lên, lộ ra tiểu hổ nha muốn cắn nhân giống nhau. Chúng ta lời nói thật kỳ quái sao? Còn dám kỳ quái nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Chúng ta liền một miệng cắn chết hậu bối ngươi. Cắn chết hậu bối sao? Chúng ta liền đem hậu bối linh hồn của ngươi quăng vào lò luyện đang luyện thành thuốc ra, lại ném đến trong cống thoát nước mặt cấp tối thối con cóc ăn luôn sau đó. Sẽ đem con cóc đưa cho thối con chuột ăn. Nghe tổ tông đại nhân nói ra nói càng ngày càng dọa người, xem như nhất cái nam tử hán đại trượng phu, hắn làm ra lựa chọn của hắn, lập tức quỳ xuống. Tổ tông đại nhân, ta biết sai rồi. Thế nào sợ hắn cũng không có làm gì. Chính là nhìn nhiều tổ tông đại nhân một hồi, nhưng người nào kêu trời đất bao la tổ tông lớn nhất đâu. Rèn luyện. Một từ nghe cái này theo tổ tông đại nhân trong miệng nói ra. Chính mình biết rất rõ ràng lại hết sức xa lạ từ ngữ. Hắn cười khổ một tiếng, nếu như là tổ tông đại nhân yêu cầu lời nói, ta sẽ cố gắng, đó là đương nhiên, hừ hừ, nếu như hậu bối ngươi không cố gắng lời nói, chúng ta tấu ngươi. Nhìn hùng hổ bóc quyền tổ tông đại nhân. Một từ buồn bực mở ra điện thoại, rèn luyện lời nói, nhất định phải đi phòng tập thể thao a. Nhưng là liền chính mình này thân thể gầy yếu, đừng nói phòng tập thể thao rồi, căn bản liền chưa từng rèn luyện. Làm sao mà biết nhà ai phòng tập thể thao tốt? Không làm sao được, vì hoàn thành tổ tông đại nhân mệnh lệnh, một từ tại sofa phía trên ngồi nhìn tốt mấy giờ sưu tầm tin tức tương quan, sau cuối cùng thập phần vất vả tìm đến một nhà các phương diện cũng không tệ phòng tập thể thao. Hắn cực kỳ hứng thú ngẩng đầu cùng tổ tông đại nhân nói, tổ tông đại nhân không có ngựa thượng đáp ứng, nói phải thận trọng tuyển chọn, nói ngu xuẩn hậu bối mới không thể nhanh như vậy ra đáp án. Đúng lúc này tổ tông đại nhân điện thoại len keng. Một tiếng vang lên, giống như là ai cho nàng phát tới tin tức giống nhau. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ không hiểu đỏ lên, nàng vụng trộm cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại. Hậu bối, chúng ta đi một nhà khác phòng tập thể thao. Một tùy tâm lý một trận chênh lệch. Tâm lý nói không ra kỳ quái, là mấy cái lỗ mãn mang hắn sao? Rõ ràng chính mình cố gắng như vậy đi tự hỏi đi xem, nhưng mà lỗ mãn mang hắn câu nói đầu tiên làm tổ tông đại nhân bác bỏ. Mới chỉ là câu nói đầu tiên làm tổ tông đại nhân nghe theo. Mà chính mình còn muốn giải thích tìm đọc lâu như vậy, đến đều không có cuối cùng thuyết phục tổ tông đại nhân. Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Theo lấy một đôi tơ trắng ấu chân hơi hơi kẹp chặt, không ngừng trát mắt đẹp khuôn mặt Tô Hồng. Không biết đang suy nghĩ gì tổ tông đại nhân đi ra cửa phòng. Một từ cùng tổ tông đại nhân đi đến thành thị bên trong một gian từ trước đến nay chưa nghe nói qua phòng tập thể thao, bất quá theo bề ngoài đến nhìn ngược lại phi thường đường đường chính chính. Ngô! Chúng ta trước đi thay quần áo. Tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng hồng liếc mắt nhìn điện thoại. Sau đó liền trước một bước đi vào phòng tập thể thao bên trong. Thay quần áo. Một từ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền không còn suy nghĩ nhiều. Hắn chán đến chết đi vào phòng tập thể thao bên trong, phát hiện phòng tập thể thao bên trong phương tiện quả nhiên thập phần đầy đủ hết, liếc nhìn một cái nhìn qua ngược lại không có gì dị thường. Tổ tông đại nhân lúc này hẳn là còn tại thay quần áo. Ta hay là trước rèn luyện một chút a, một từ tùy tiện chơi vài cái tạ tay. Gầy yếu hắn cho dù là nhẹ nhất tạ tay cầm lấy tới cũng có một chút cố hết sức, rất nhanh hơn một giờ đi qua, tổ tông đại nhân lại chậm chạp không có cho hắn gửi tin tức, tổ tông đại nhân. Không sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn a. Một từ vừa mới buông xuống một cái tạ tay, điện thoại liền, len keng, một tiếng vang lên, hẳn là tổ tông đại nhân, một từ vui sướng mở ra điện thoại, nhìn thấy cũng không phải là tổ tông đại nhân cho hắn gửi tin tức. Mà là một cái không biết dãy số chưa đọc tin nhắn. Một từ một nhìn, cư nhiên lại là lần trước cái kia cho hắn màu tóc tình tin nhắn người xa lạ. Xem một chút đi, một từ nuốt nước miếng một cái, tính dục đột nhiên dâng lên đến. Hắn tìm đến một cái bí ẩn xó xỉnh, mở ra tin tức. Tin tức mang theo một tấm hình. Bối cảnh của hình giống như là tại phòng thử đồ còn là địa phương nào. Một đôi thô to bàn tay to nắm một kiện bị vuốt ve vân ve được nhăn nhăn nhó. Như là đạo bào bó sát người màu trắng áo che ở một cái lô ly thượng nửa bên mặt, làm nữ hài tử chỉ có thể lộ ra dễ nhìn tuyết môi cùng tinh tiếu đáng yêu cằm. Lô ly đem hai cái tay nhỏ phóng tới phía sau, toàn thân trần như nhộng. Thân thể xinh xắn hoặc bắt phấn nộn lại không hiện lên một phần mảnh mai, vô luận là mềm mại ngực chưa nở, vẫn là trắng nõn nhũ trượt bụng, tay trắng cùng ấu chân tại dưới màn ảnh đều có vẻ thịt núc ních, trắng nõn ngấy mang theo một chút nhục cảm. Nhưng là lại không chút nào có vẻ béo. Cùng cái loại này nhìn gầy ba ba, không hề mỹ cảm bình thường ấu nữ hoàn toàn khác biệt, có được làm nam nhân nhìn liếc nhìn một cái liền hưng phấn một vạn phân tình dục nhục cảm. Là một cái chân chân chính chính siêu siêu cực phẩm ấu nữ loli. Mà loli lộ ra hạ nửa bên đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra hai cái răng khểnh, bày ra một bộ ta thực hung bộ dạng, theo phía trên biểu cảm đến nhìn ngược lại thực không tình nguyện rất bất mãn bộ dạng. Giống như là bởi vì đối mặt màn ảnh thẹn thùng khẩn trương nguyên nhân. Loli muốn té ngã giống nhau hơi hơi loan phấn đầu gối mặt trái bắp chân cùng đùi thịt mềm hơi hơi giòn cùng một chỗ. Đột xuất đại bánh bao trắng ấu nữ mật huyệt cao thanh chấn động hiện ra ở quay chụp ảnh chụp người trước mặt. Rõ ràng loli lộ ra như vậy bất mãn, không phải hơn cắn nhân biểu cảm, nhưng là cùng loli tuyệt đối không hợp tác, biểu cảm không phù hợp chính là. Loli một đôi giày nhỏ tử lại bị cởi xuống dưới ngã trái ngã phải ném vào chân một bên. Liền váy ngắn cùng lam bạch điều văn quần lót cũng bị cởi xuống, tùy ý ném tại sàn phía trên, bị vuốt ve vân ve được nhăn nhăn nhó không nói. Phía trên còn dính đầy màu trắng sữa chất lỏng, nếu như cẩn thận nhìn nói còn có thể ảnh chụp xó xỉnh nhìn đến một đôi bị nhu thành một đoàn cầu màu trắng tất chân. Thật hiển nhiên chúng nó đều bị chụp ảnh người từ nơi này cái nhìn hung ba ba cao ngạo ấu nữ trên người cởi xuống, tại tận tình trêu đùa chà đạp sau hết thảy giống ném rác giống nhau lung tung ném tới một bên. Nhìn người xa lạ phát tấm hình này. Một từ nhìn chính là lại hưng phấn lại hiếu kỳ. Nhìn cái kia loli hung ác biểu cảm sợ là tính cách cùng cao ngạo đến nay tổ tông đại nhân đều không khá hơn bao nhiêu. Không làm được so tổ tông đại nhân còn hung, có thể là như thế này một cái hung ba ba ấu nữ lại bị người kia cởi cái tinh quang. Liền giày nhỏ tử cùng tất chân đều bị cởi xuống dưới, giống ném rác giống nhau nơi nơi ném loạn. Thật là lợi hại. Ta nếu có hắn một nửa bản sự. Sẽ không thường xuyên bị tổ tông đại nhân khi dễ, một từ hiện lên trong đầu ra tổ tông đại nhân bộ dạng. Trong ảnh chụp loli bộ kia tiểu hung hổ giống nhau thần thái ngược lại cùng tổ tông đại nhân có một chút giống nhau, nhưng là tuyệt đối là có rất lớn khác biệt. Cái kia loli như thế nào một từ không biết, nếu như là tổ tông đại nhân nói đã sớm đem người kia đánh bay. Căn bản cũng không khả năng toàn thân bị khi dễ lấy hết. Chẳng lẽ ở trước mặt hắn cao cao tại thượng tổ tông đại nhân, sẽ bị cái khác nam nhân khuất nhục lột sạch quần áo, giày tất chân bị giống như rác nơi nơi loạn ném, trần như nhộng trần truồng mông. Liền ấu nữ bạch hổ bướng nộn đều bị cái khác nam nhân sở trường cơ vỗ xuống đến. Không có khả năng. Ta lần trước chính là nhìn thấy một điểm tổ tông đại nhân tẩu quan đáy quần đã bị đánh hôn mê một đêm phía trên, còn nói xin lỗi cực kỳ lâu. Nếu cái khác nam nhân lời nói, làm như vậy nói chắc chắn sẽ bị lập tức lau đi ký ức. Sau đó bị tổ tông đại nhân đánh chết a. Như vậy nhìn tổ tông đại nhân đối với ta còn thật là tốt, một tùy vào ý tâm nghĩ. Ngón tay đặt tại rảnh tay cơ hình ảnh tình dục phiến phía trên, vốn là nghĩ cắt bỏ, nhưng là cũng không biết như thế nào ngược lại do dự dự xoa bóp, cất chứa, quên đi, về sau lại bôi bỏ a, một từ tìm cho mình cái lý do. Yên tâm thoải mái cất chứa lên. Vừa vặn tài nguyên đều bị tổ tông đại nhân xóa xong rồi. Về sau liền cầm lấy cái này đến bổ a. Leng keng, ngay vào lúc này, điện thoại lại vang lên, một từ hưng phấn đánh lại mở điện thoại vừa nhìn. Sau đó phát hiện gửi tin tức đến người lại là tổ tông đại nhân. Một từ là ký kinh ngạc vui mừng lại thất vọng, còn cho rằng đêm nay có thể nhiều vài cái tư liệu sống đến. Chúng ta đổi xong quần áo, tổ tông đại nhân chỉ phát ra một câu như vậy đơn giản lời nói. Sau đó một từ chợt có cảm giác ngẩng đầu vừa nhìn. Phát hiện đổi xong quần áo tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân mặc một bộ cùng loại quần áo thể thao quần áo, bất quá liếc nhìn một cái nhìn qua cũng rất tình dục. Tổ tông đại nhân nửa người trên vẫn là mặc lấy bó sát người đạo bào. Ngực phải theo khẽ cong ngân nguyệt, các gao bọc lấy non nớt động lòng người ngực chưa nở, nếu như cẩn thận nhìn nói có thể nhìn đến phấn nộn được kinh người đầu vú cách một tầng mỏng manh vải dệt loáng thoáng đột hiện, tựa như không có mặc áo ngực giống nhau. Lại hướng xuống nhìn. Quá ngắn lộ ra trắng nõn háng bó sát người quần thể thao ngắn, gắt gao bọc lấy tình dục mượt mà mông nhỏ, làm tôn ra hoàng mỹ mông eo đường cong, ngắn lại muốn cùng ấu nữ mập huyệt cân bằng rồi, ấu nữ không mất nhục cảm ấu chân bị người khác nhìn một cái không sót gì. Tiểu tiểu phấn đầu gối thần kỳ đáng yêu. Tổ tông đại nhân kỳ quái không có mặt giày, mềm mại mê người lõa chân đạp trên sàn, phấn chỉ ở giữa ẩn ẩn mang theo thấm ướt, tựa như là đổ mồ hôi dính dính. Mà bởi vì quần đùi quá nhanh cùng thực có khả năng không có mặc quần lót nguyên nhân. No đủ giống như bánh bao lớn ấu nữ mập huyệt bị mỏng manh vải dệt phát họa mà ra, hai bên mập ăn no mỹ trai ngọc cắn vào hình thành khe thịt vi hãm tạo thành một đầu tuyến, khiến cho lạc đà chỉ quá mức rõ ràng thật to lộ rõ. Bộ này giả dạng có thể nói phi thường tình dục, sao không mặc quần áo còn muốn tình dục thập bội. Một từ nhìn xem ngây người. Nhất là ánh mắt trói chặt tổ tông đại nhân lộ rõ đỏ bừng đầu vú đạo bào, bao bọc buộc vòng quanh siêu mê người ấu nữ mập huyệt quần sóc ngắn. Như thế nào di bất khai ánh mắt? Hắn thực muốn mở miệng đi nhắc nhở tổ tông đại nhân, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Hắn cũng không thể nói, tổ tông đại nhân, ngươi mặc như vậy quần áo, ngươi ấu nữ tiểu huyệt cùng đầu vú đều phải bị cái khác nam nhân thấy hết. Một từ không có cái này dũng khí. Thậm chí hắn nhìn một hồi cũng không dám lại nhìn chằm chằm nhìn, sợ bị tổ tông đại nhân trách cứ. Hậu bối. Chúng ta bắt đầu rèn luyện. A. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ không tự nhiên màu đỏ bừng. Cũng không biết có phải hay không ý thức được chính mình mặc lấy không thích hợp. Nàng tìm một cái gạch ngang giống như là muốn làm vận động nóng người, lung linh ẩm ướt ngấy phấn chân thật cao nhắc tới đáp đến gạch ngang phía trên, hơi hơi hướng xuống ép. Vì thế mượt mà mông nhỏ đã bị khỏa càng chặt hơn rồi, bánh bao lớn mập ăn no ấu nữ nộn huyệt cũng càng thêm rõ ràng bị phát họa đi ra, quả thực liền cùng với không có mặc bất kỳ cái gì quần giống nhau, nhìn xem một từ liền nuốt vài miệng nước miếng. Hắn chính nhìn mê mẩn thời điểm. Ba bốn cái trần trụi cổ đồng đỏ đen thân trên cẩu hùng tráng hán đi đến, không kiên nể gì sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân nhìn. Một từ cảm giác có chút ghen. Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác vô cùng kích thích. Tổ tông của mình đại nhân bướng nộn nhưng là phải bị những tráng hán này thấy hết a. Hậu bối. Không muốn lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, ngươi tốt tốt rèn luyện. Không cho phép lại nhìn chúng ta rồi. Tổ tông đại nhân thở dốc phì phò ép lấy chân. Phát giác một từ giống như ngốc tử nhìn chằm chằm nàng sững sờ tại chỗ về sau, lập tức tức giận đối với một từ nói. Một từ liền vội vàng tùy tay nắm lên phía trên một cái tạ tay, lại không ngờ tới khí lực quá nhỏ lập tức không đề được đến. Thiếu chút nữa thương tổn được bả vai. Cũng may một cái tráng hán cười tủm tỉm nhận lấy tạ tay, giống chơi đùa cụ giống nhau tùy ý thưởng thức một từ sách đều không đề được tạ tay, mặc cho ai đều có thể nhìn thấy hắn trong mắt khinh thường chi ý. Một từ đồi bại lắc đầu, cái này tráng hán so chính mình cao ròng rã một cái đầu, thân thể tráng kiện như trâu. Căn bản cùng chính mình không phải là một cái trình độ. Như trâu tráng hán cười tủm tỉm đi đến tổ tông đại nhân bên người. Bởi vì tổ tông đại nhân tình dục mặc lấy trang điểm, cùng tuyệt mỹ dung mạo khả ái. Phụ cận đã hấp dẫn 7-8 cái tập thể hình tráng hán rồi, bọn hắn đứng ở gạch ngang xung quanh, ẩn ẩn có đem tổ tông đại nhân vây quanh xu thế. Vị tiểu thư này, ngươi như vậy nhưng là không đúng, ép chân có thể không phải như vậy ép, làm ta giúp ngươi a. Như trâu tráng hán đi đến tổ tông đại nhân trước người, vừa dứt lời, đã bị tổ tông đại nhân không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cút ngay! Chúng ta mới không cần ngươi trợ giúp, như trâu tráng hán lại không chút nào nổi giận, hắn đưa ra bàn tay to, tự mình bắt đầu chỉ đạo. Đáng yêu tiểu thư! Chân của ngươi hẳn là lại nhấc lên một điểm. Đúng! Bờ mông hướng xuống. Nói ra nói hình như rất có kinh nghiệm. Dần dần tổ tông đại nhân cũng không có như vậy kháng cự hắn. Kế tiếp, một từ nhìn đến như trâu tráng hán bàn tay to cách không vuốt ve lên tổ tông đại nhân lõa chân, sửa đúng tổ tông đại nhân sai lầm động tác. Bàn tay to cách không theo lõa chân đến hán, chậm rãi trèo lên. Đầu ngón tay cùng bàn tay sai một ly liền muốn đụng tới tổ tông đại nhân ấu trên chân, tuy nhiên lại không có. Tổ tông đại nhân khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Tráng hán bàn tay to chậm rãi cách không đụng đến tổ tông đại nhân đùi gốc rễ. Đùi bên trong, giống như là lơ đãng. Tráng hán bàn tay to ngón út hơi hơi liêu qua tổ tông đại nhân đột cổ ra mập ăn no ấu nữ tiểu huyệt, đầu ngón tay hơi hơi rơi vào mật huyệt mập ăn no thịt trai bên trong. Tổ tông đại nhân thịt nút nít ấu chân cứng đờ. Mặt nhỏ bá hồng thấu, miệng nhỏ không ngừng vù vù phun ra lửa nóng khí tức. Tổ tông đại nhân, một từ thấy như vậy một màn, nhịn không được nhắc nhở một chút tổ tông đại nhân. Tất cả nói trái tim đen u ám. A, trái tim đen u ám. Không muốn lại nhìn chằm chằm chúng ta, trái tim đen u ám. Hậu bối, trái tim đen u ám. Không cho phép lại nhìn chằm chằm chúng ta, trái tim đen u ám nhìn. Đoán. Rèn luyện trái tim đen u ám. Tổ tông đại nhân trừng mắt nhìn một từ một mắt, giống như không có phát hiện tráng hán quấy nhiễu tình dục động tác, dường như không có việc gì đem chân thả xuống. Cổng một từ mặt nhỏ thấu hồng đứng ở trên mặt đất, hai bên mượt mà mông nhỏ tình dục căng thẳng. Lúc này như trâu tráng hán còn muốn tiếp tục quấy nhiễu tình dục tổ tông đại nhân, không ngờ tới tay vừa duỗi đi lên lại đột nhiên gãy giống nhau. Phát ra chói tai ca một tiếng, đau đến tráng hán trực tiếp lăn ngã ở trên mặt đất. Vô lễ đồ đệ. Cấp chúng ta đi tìm chết. Tổ tông đại nhân hừ một tiếng đứng lên, phấn nhân nhất lõa chân trực tiếp dẫm tráng hán mũi phía trên. Tráng hán ngược lại không đau đớn như vậy, lộ ra say mê biểu cảm. Tổ tông đại nhân quay đầu nhìn một từ một mắt, hả hê đắc chí lộ ra cao ngạo biểu cảm, lõa chân không kiên nể gì, ba ba, dẫm tráng hán mặt to phía trên. Hừ hừ. Mới không cần hậu bối ngươi lo lắng. Chúng ta nhưng là thiên hạ đệ nhất vô địch tiên nhân. Những cái này rác, thối con chuột cũng không bằng phế vật. Làm sao có khả năng đối với chúng ta vô lễ? Cho nên, tổ tông đại nhân lộ ra một cái đáng yêu đến bạo tự tin nụ cười. Hai khỏa nhọn nhọn tiểu hổ nha đều một trái một phải cười đi ra. Ngu xuẩn hậu bối. Nhanh chút đi rèn luyện. Hậu bối ngươi cùng với lo lắng chúng ta không bằng trước lo lắng chính mình a. Như vậy không thân thể khỏe mạnh cũng không thể thực hiện đối với chúng ta hứa hẹn đâu. Lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Chúng ta liền cắn chết ngươi. Hừ hừ. Cùng tổ tông đại nhân đã nói giống nhau, ta thật sự là quá ngu ngốc. Tổ tông đại nhân làm sao có khả năng sẽ bị loại này phàm nhân ức hiếp a? Bọn hắn nếu là dám tự tiện động thủ động cước lời nói. Chắc chắn sẽ bị cao ngạo tổ tông đại nhân không lưu tình chút nào tiêu diệt. Một từ cười lắc đầu. Không có chờ hắn đáp lời, bốn năm cái cơ bắp tráng hán liền chen, ngăn ở trước người của hắn. Giống như là bởi vì có người bị thương nguyên nhân. Như trâu tráng hán bằng hữu đều đi đến, xem náo nhiệt cũng không có thiếu. Cái này phòng tập thể thao thần kỳ kỳ quái, mỗi một cái đến tập thể hình người đều là thuần một sắc hơn hai thước cẩu hùng tráng hán, mỗi một cái đều so một từ cao hơn thượng một cái đầu to. Thân hình cũng phá lệ khổng lồ, tựa như tất cả ma ngư giống nhau. Đừng nói tại hiện thực, cho dù là lên mạng nhìn thế giới, hắn cũng chưa từng nhìn thấy như vậy cường tráng người, nhìn bọn hắn tùy tùy tiện tiện liền đem siêu trọng tạ tay giơ lên đến quả thực hãy cùng không phải là nhân giống nhau, khác đồng dạng hình thể người cũng làm không được như vậy đi. Cho nên khi bọn hắn một đám đem gạch ngang phụ cận bao vây, đem một từ mãnh liệt đẩy ra, trừ phi một từ nhảy lên, nếu không thì như thế nào đều nhìn không tới tổ tông đại nhân. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Như tổ tông đại nhân lời nói, cao tới đâu tráng cũng là phàm nhân, tổ tông đại nhân dễ dàng liền đánh ngã, mình mới không cần lo lắng đâu. Đã không có tâm sự một từ tự mình đi đến phòng tập thể thao một bên khác. Đại hán tràn trề bắt đầu rèn luyện, chính là luyện đến kiệt sức cũng không có thấy tổ tông đại nhân cấp chính mình gửi tin tức. Hắn nghi hoặc đánh tới một cái video điện thoại. U cờ ụp màn hình điện thoại xuất hiện tổ tông đại nhân đáng yêu khuôn mặt. Không biết vì sao tổ tông đại nhân mặt nhỏ phá lệ ẩm ướt hồng, cách màn hình cũng có thể cảm giác được tổ tông đại nhân tiểu miệng phun ra thở gấp lửa nóng, liền phấn nhân nhất khuôn mặt phía trên đều chảy ra một tầng ẩm ướt dính mỏng mồ hôi. Tổ tông đại nhân, ta đã cố gắng rèn luyện xong rồi, chuẩn bị muốn đến bên trong ăn cơm trưa thời điểm rồi, cũng nên trở về a. Tổ tông đại nhân bên kia rất kỳ quái ồn ào, từng đợt cười đùa ồn ào âm thanh liền không ngừng lại. Ân, trái tim đen u ám. Ha ha, phi thường miễn cưỡng lúng túng khó xử cười. Hậu bối. Ngươi. Ngươi đi về trước đi, trái tim đen u ám. Ngô. Chúng ta nơi này còn có trái tim đen u ám. Còn có chuyện phải xử lý. Không cần. Hậu bối, trái tim đen u ám. Lo lắng. xử lý xong trái tim đen u ám. Chúng ta trở về đi. Trái tim đen u ám, ngay tại tổ tông đại nhân nói ra một cái cuối cùng đi, từ thời điểm tổ tông đại nhân miệng nhỏ đột nhiên thật to mở ra, nước miếng đều phải theo bên trong khóe miệng chảy ra, đồng thời mắt đẹp kỳ quái thượng lật, phấn nộn nóng ẩm khuôn mặt phía trên lộ ra một cái hòa tan tan vỡ biểu cảm. U cờ ục, không có đợi một từ nghĩ nhiều, video trò chuyện liền đột nhiên cúp. Như thế nào treo được nhanh như vậy? Một từ thật không có nghĩ quá nhiều, tổ tông đại nhân dù sao cũng là tiên nhân nha, khó tránh khỏi luôn sẽ có một sự tình muốn bận rộn. Chính mình còn chưa phải muốn nghĩ quá thật tốt. Hắn lão đảo đi ra phòng tập thể thao môn, không có biện pháp, rèn luyện thật sự quá mệt mỏi, thân thể đã đến cực hạn. Nhất quen lười nhắc hắn, ai cũng mệnh lệnh bất động hắn, chỉ cần là tổ tông đại nhân mệnh lệnh, đều sẽ cố gắng đi làm đến tốt nhất. Đợi cho một từ trở lại trong nhà, làm xong đồ ăn sau đã là xế chiều, hắn đánh một hồi trò chơi, nhìn một hồi thư, đợi thật lâu lại chậm chạp không có gặp tổ tông đại nhân trở về. Không có cách nào, hắn phát cấp tổ tông đại nhân tin tức cũng như trâu đất xuống biển về sau, hắn không thể không lại một lần nữa mở ra máy tính. Thừa dịp tổ tông đại nhân không ở, vụng trộm phát tiếp một chút, một từ thở ra một hơi. Đợi cho mở ra gửi tài nguyên văn kiện kẹp thời điểm, mới nghĩ đến tài nguyên đã bị tổ tông đại nhân xóa xong rồi. Một từ khóc không ra nước mắt nhìn rỗng tuếch văn kiện kẹp, một câu cũng nói không ra, văn kiện kẹp nội sở hữu tài nguyên đều bị thủ tiêu. Duy chỉ có để lại một cái sổ ghi chép. Sổ ghi chép tên là Lưu cấp hậu bối trọng yếu nói. Một từ mở vừa nhìn. Lại để cho chúng ta phát hiện. Ngu không ai bằng rác giống nhau hậu bối nhìn nhưng cái này dơ bẩn xấu nữ nhân. Chúng ta liền cắn đứt hậu bối chân. Còn có. Nhìn ngăn kéo bên trong. Chúng ta cho ngươi luyện một viên thọ đan, thật sự là mệt chết chúng ta. Nếu không là rác hậu bối cứ như vậy ngắn ngủi thời gian chết lời nói, chúng ta sẽ cảm thấy thực phiền toái. Chúng ta mới không có khả năng luyện loại này phi thường phiền toái, phàm nhân cũng có thể dùng thọ đan, sau, bối. Ngươi liền quỳ xuống thật tốt cảm tạ chúng ta. Cảm tạ chúng ta ban ân a, hừ hừ. Thọ đan. Thận trọng để đạt được mục đích. Vẫn là đợi tổ tông đại nhân sau khi trở về lại xem đi, một từ yên lặng tắt đi sổ ghi chép. Hiện tại tổ tông đại nhân liền coi thường tần cũng không hứa hắn nhìn. Khi chính mình muốn lấy cái gì đương thi pháp tài liệu đâu này. Không có cách nào. Một từ chỉ có thể lại một lần nữa không thể làm gì mở ra lỗ mãng mang hắn cá nhân website, mong chờ phía trên có cái gì đổi mới. Không có cô phụ một từ mong chờ, lỗ mãng mang nhân đổi mới quả nhiên phi thường chịu khó. Thứ nhất đổi mới tiêu đề là được. Giấu giếm tiểu bạn trai, cấp cực phẩm loli đổi lại siêu tình dục tề ép tiểu quần đùi, một từ mở ra vừa nhìn, phát hiện là một tấm hình. Ảnh chụp vỗ tới một cái ấu nữ thịt ngáy đùi. Mặc lấy siêu nhanh quần sóc ngắn. Một cái thô ráp bàn tay to bắt được quần sóc ngắn thượng bưng, đột nhiên đem quần sóc ngắn hướng lên sách. Quần sóc ngắn vốn là nhanh, như vậy nhất sách ấu nữ màu mỡ bánh bao trai ngọc huyệt, liền cách quần đùi vải dệt lộ được rõ ràng hơn. Hai bên mập ăn no trai ngọc huyệt kẹp ra khe thịt thật sâu hõm vào, màu mỡ khe thịt thậm chí cắn chặt rơi vào vải dệt, ẩn ẩn mang theo vết ướt. Một từ nhìn xem bụng lửa nóng, quyết định tiếp tục hướng xuống trượt. Phòng tập thể thao. Một từ liếc mắt nhìn thứ hai trương đổi mới ảnh chụp, lông mày lập tức nhíu một cái, giống như tổ tông đại nhân. Ảnh chụp thượng chụp giống như là tổ tông đại nhân ép hoàng chân sau đó, quay lưng hắn ngồi xuống bộ dạng, không thể không nói bó sát người quần sóc ngắn đem tổ tông đại nhân mượt mà mông nhỏ bính thật sự thẳng. Mập ăn no ấu nữ bạch hổ bánh bao huyệt cảm giác đều nhanh muốn bạo đi ra. Hạ tác. Rốt cuộc là ai chụp ảnh chụp, một từ nhìn xem có chút khó chịu, tổ tông đại nhân như vậy tình dục chân không tư thái, lúc ấy bị cái khác nam nhân nhìn thấy còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn bị phát đến trên mạng. Một từ tiếp tục hướng xuống lật, nhìn thấy tiếp theo cái đổi mới tiêu đề. Cao ngạo siêu cực phẩm ấu nữ tha lỗi xin lỗi. Tiêu đề hạ mang thêm vài tấm hình. Một từ nhìn thấy tờ thứ nhất. Đồng tử lập tức co rụt lại. Ảnh chụp thượng ấu nữ cùng thượng một tấm hình không có gì khác biệt, vẫn là quay lưng camera, lộ ra mượt mà mông nhỏ cùng quá mức căng thẳng so với lộ ra toàn bộ còn muốn không xong ấu nữ bánh bao lớn trai ngọc huyệt. Nhưng là lúc này tổ tông đại nhân bốn phía cùng đối diện, đã bao vây mảng trần trụi phía trên thân lộ ra cường tráng cơ bắp tráng hán. Một đám rộng thùng thình quần đùi bên trong căn phòng, hiện ra một cái thật lớn côn thịt hình dáng. Cái kia phía trước bị tổ tông đại nhân đánh gãy tay như trâu tráng hán xuất hiện ở màn ảnh. Hắn đi đến lưng ngồi tổ tông đại nhân sau nghiêng một bên, một cái tay lớn đã sờ lên tổ tông đại nhân mượt mà mông. Ngón tay tại cách quần sóc ngắn gãy gãy tổ tông đại nhân căng thẳng bánh bao lớn ấu nữ mật huyệt. Đã mang theo vải dệt nhợt nhạt cắm vào, hai bên môi mập đều đem ngón tay cắn. Như trâu tráng hán vô luận là bàn tay tay vẫn ngón tay đều thật sâu rơi vào tổ tông đại nhân mượt mà mông cùng mập ăn no ấu huyệt bên trong. Có thể thấy được tráng hán đã không phải là vuốt ve, mà là không kiên nể gì vuốt ve vân ve. Mà tổ tông đại nhân quay lưng màn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy tim tiếu lỗ tai hồng hơi có chút, nhìn không thấy là cái gì biểu cảm. Một từ nhìn xem hưng phấn, nhưng theo làm bối cảnh cố ý mơ hồ quá, còn có tóc bạc ấu nữ quay lưng camera, làm hắn nhìn không thấy mặt. Cho nên hắn không thể xác nhận ảnh chụp thượng cái kia, lưng đối với camera ngồi, bị như trâu tráng hán tùy ý trêu đùa mông cùng bánh bao mật huyệt người là tổ tông đại nhân. Bất quá loại này như có như không kích thích cảm càng làm cho hắn điên cuồng. Hắn liền vội vàng tiếp tục hoạt động con chuột lăn luân. Thứ hai tấm hình rất giống tổ tông đại nhân tóc bạc ấu nữ, vẫn là cầm lấy mượt mà mông hướng về camera. Quần sóc ngắn đã bị đào đến phấn đầu gối phía trên. Như vậy vừa đến tổ tông đại nhân hiện tại tư thế, liền biến thành như là tại quay lưng camera hái hoa giống nhau khuất nhục lại hạ tiện. Tổ tông đại nhân mông vẫn như cũ bị bàn tay to vuốt ve. Bàn tay to ngón giữa trực tiếp cắm vào ấu nữ trơn bóng mập huyệt bên trong. Không chỉ như thế hai bên trắng nõn mông còn bị hung hăng sáng một bạt tai, cắt để lại một cái màu hồng phấn, cùng trắng nõn mông màu sắc tương phản kém kinh người cự bàn tay thô ấn. Tổ tông đại nhân bị vừa rồi còn tùy ý đánh bại hạ đẳng phàm nhân phiến đỏ tuyết trắng mông. Đã không có quần sóc ngắn cách trở, tổ tông đại nhân mông trắng nõn thịt mềm trực tiếp tại bàn tay to ngón tay ở giữa tràn ra. Có thể tưởng tượng được mông xúc cảm rốt cuộc có bao nhiêu non mềm. Mà đang ở xung quanh bao vây đầy cường tráng được khoa trương tráng hán, bọn hắn một đám bỏ đi quần, to lớn côn thịt dữ tợn đều cứng lên, mỗi một cái côn thịt cũng như cự long bình thường thô to. Từng cây một thật lớn côn thịt đều nhắm ngay khuất nhục ngồi ở trên mặt đất tổ tông đại nhân. Một từ nhìn xem côn thịt tăng lên đến cực hạn, ở trước mặt mình cao ngạo vô cùng tổ tông đại nhân. Rõ ràng vừa rồi còn đem như trâu tráng hán tay cắt đứt, có thể cũng không lâu lắm cư nhiên liền ngồi vểnh mông làm như trâu tráng hán móc ép ngoạn mông. Không chỉ như thế, còn bị hung hăng đánh mông dạy dỗ, hồng phấn giấu bàn tay tại trắng nõn mông là như vậy thấy được. Tổ tông đại nhân khi đó còn nói không cần lo lắng nàng, còn nói không cho phép lại tiếp tục nhìn nàng. Chẳng lẽ chính là không cho hắn nhìn cao ngạo tổ tông đại nhân? Tại cái khác nam nhân trước mặt ngồi quyệt mông làm cái khác nam nhân móc ép trêu đùa tiểu huyệt cảnh tượng. Không cho hắn nhìn khác nữ nhân, chính mình lại chủ động cởi xuống quần sóc ngắn cấp cái khác nam nhân nhìn ép nhìn ấu nữ tiểu huyệt. Một hữu bỏ đi quần, ký cảm giác kích thích đồng thời cũng khó mà tiếp nhận một màn này. Vì thế hắn trợn to đôi mắt tiếp tục hướng xuống nhìn. Đệ tam tấm hình. Tổ tông đại nhân quần sóc ngắn đã bị cởi xuống dưới. Tùy ý treo ở phía trước một cái tráng hán cự căng phía trên. Mà tổ tông đại nhân liền thính tai đều đã hồng thấu, quay lưng camera vểnh lấy bị đánh cho đỏ bừng mượt mà tuyết mông trắng, lộ trơn bóng ẩm ướt nhơn nhớt mập ăn no ấu nữ tiểu huyệt. Hai cái ẩm ướt ngấy lõa chân dẫm nát dưới chân một mảng lớn dâm thủy nước tiểu bạc phía trên. Không chỉ như thế hai cái tay nhỏ còn đưa đến mông phía trên, chủ động kéo ra phấn nộn lỗ đít, quyệt cao mông, làm lỗ đít nhắm ngay camera. Ấu nữ mập huyệt đóng chặt trai ngọc môi hơi hơi mở ra rồi, hồng phấn, thật giống như là cao trào vô số lần bộ dạng. Một từ liếc mắt nhìn liền minh bạch rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như hắn nghĩ không sai lời nói. Tổ tông đại nhân đang hắn sau khi đi, chẳng những vểnh mông lộ ra tiểu huyệt, còn tưởng là chúng bị như trâu tráng hán chơi được không khống chế cao trào vài chục lần, dâm thủy cùng nước tiểu phun nơi nào đều là. Không chỉ là như vậy. Thậm chí đến tổ tông đại nhân còn chủ động đẩy ra phấn nộn lỗ đít, bằng khuất nhục tư thái cùng như trâu tráng hán, vì phía trước vô lễ tạ tội xin lỗi. Làm sao có khả năng biến thành như vậy? Một từ nhìn nghĩ đến tổ tông đại nhân phía trước lời thề son sắt. hả hê đắc chí cao ngạo bộ dạng. Hừ hừ. Mới không cần hậu bối ngươi lo lắng. Chúng ta nhưng là thiên hạ đệ nhất vô địch tiên nhân. Một từ yên lặng liếc mắt nhìn thứ một tấm hình tổ tông đại nhân vểnh mông, bị như trâu tráng hán cách quần sóc ngắn tùy ý trêu đùa mập huyệt ảnh chụp. Những cái này rác, thối con chuột cũng không bằng phế vật. Làm sao có khả năng đối với chúng ta vô lễ. Cho nên, một từ nhìn thứ hai tấm hình tổ tông đại nhân trơn bóng vểnh lấy, bị như trâu mang hán phiến đến đỏ bừng mông. Cắm vào tiểu huyệt như trâu tráng hán ngón tay, ngu xuẩn hậu bối. Nhanh chút đi rèn luyện. Hậu bối ngươi cùng với lo lắng chúng ta không bằng trước lo lắng chính mình a. Như vậy không thân thể khỏe mạnh cũng không thể thực hiện đối với chúng ta hứa hẹn đâu. Lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Chúng ta liền cắn chết ngươi. Hừ hừ. Một từ nghĩ đến tại trước khi rời đi, tổ tông đại nhân lời thề son sắt cuối cùng lời nói, dẫm lấy tráng hán đầu cao cao tại thượng tư thái. Sau đó hắn nhìn thấy một tấm hình cuối cùng. Tổ tông đại nhân bị trêu đùa lợi hại cấm triều phun vài chục lần. Chân đều dẫm dâm thủy bên trong, lại còn vểnh mông, đẩy ra lỗ đít cấp như trâu tráng hán tạ tội xin lỗi hạ tiện tư thái. Nếu như hắn không có đoán sai, khi đó hắn cấp tổ tông đại nhân gọi điện thoại thời điểm. Thực có khả năng tổ tông đại nhân chính vểnh mông bị như trâu mang hán muốn chơi đến cao trào. Cho nên âm thanh mới có thể kỳ quái như thế. Tại cúp điện thoại một chớp mắt mới sẽ lộ ra biểu cảm muốn bởi vì khoái cảm hòa tan giống nhau tan vỡ biểu cảm. Mãnh liệt tương phản kích thích làm một từ nhịn không được bắn ra. Sau đó thở dốc một lúc lâu, mới lăn lộn con chuột trượt luôn nhìn thấy một tấm hình cuối cùng. Ảnh chụp vỗ tới một cái tóc bạc ấu nữ khuôn mặt, ấu nữ tuyệt mỹ đáng yêu tới cực điểm khuôn mặt bị đánh một tầng thật dày con ngựa. Chỉ có thể nhìn thấy ấu nữ mặt nhỏ say mê đỏ bừng, tuyết môi mở ra đến cực hạn, thật sâu nuốt phía dưới một cây thật lớn côn thịt. Tại thật lớn côn thịt phía trên thả nhất tấm thẻ căn cước, chứng minh thư thượng người cùng tóc bạc ấu nữ giống vô cùng. Bất quá cũng bị đánh lên con ngựa. Tại camera phía trước, tóc bạc ấu nữ một bên ngậm thật lớn côn thịt, một bên một cái tay nhỏ giơ lên một tờ giấy trắng. Giấy trắng thượng thật to viết, tạ tội tuyên ngôn, tứ chữ to, phía dưới viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo không biết tại cái gì không xong tình huống viết xuống tự. Thực xin lỗi, chúng ta, tên đánh con ngựa, sai rồi trái tim đen u ám, bởi vì làm đại côn thịt đại nhân bị thương, cho nên tự nguyện cấp đại côn thịt đại nhân trái tim đen u ám bú liếm hầu hạ xin lỗi trái tim đen u ám, tại ảnh chụp bên phải phía dưới giác, vẫn như trước đây pê lên vài hàng chữ. Dung mạo, SSSS, siêu cực phẩm ấu nữ. Cởi quần áo sau mới phát hiện không chỉ là dung mạo là cực phẩm trung cực phẩm. Công lược độ khó, C, độ khó đánh giá tăng lên. Vốn là cho rằng rất đơn giản, nhưng gần nhất phát hiện hình như phi thường yêu bạn trai. Cho nên lại như thế nào động tình cũng không dễ dàng để cho chúng ta bóc tem phá thân, nói vô luận như thế nào đều phải để lại cấp đáng thương tiểu bạn trai. Nhìn thật sự là phi thường chuyên tình đâu, cười, nếu như bị ngoạn đến thời điểm cao trào thiếu phun một điểm thủy thì tốt. Công lực tiến độ, 50, từng bước sa đọa. Đã không như thế nào kháng cự khoái cảm của thân thể, tiến bộ lớn. Nhưng là không đem nàng ngoạn phun vài lần nói vẫn là bày ra một bộ muốn giết nhân thối mặt, hắc hắc, tính tình trên mặt ngoài nhìn vẫn là thúi như vậy. Ngoạn phun vài lần sau liền ngoan một chút, bạn trai tưởng tượng không đến ngoan, một tùy tâm bẩn mạnh mẽ nhất nhảy, nghĩ đến tổ tông đại nhân kỳ thật cũng có thân phận chứng, vì có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn ở tại cùng một chỗ. Hắn liền mang theo tổ tông đại nhân đi làm chứng minh thư. Tổ tông đại nhân khi đó không biết dùng thủ đoạn gì liền dễ dàng làm xong, hơn nữa còn thật cao hứng nói hộ khẩu cùng hắn phân tại cùng một chỗ, về sau hai người bọn họ liền là chân chính người một nhà. Lỗ mãng mang hắn phát ra cuối cùng một đoạn nhắn lại. Nói thật cô em gái này tử kháng cự thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta, có khả năng là phi thường yêu thích bạn trai nguyên nhân A, công lực độ khó thay đổi cao. Rõ ràng loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều muội tử bình thường nhiều nhất tại một tuần nội có thể làm lên giường, bình thường 2-3 ngày là đủ rồi hắc hắc. Bất quá thực yêu bạn trai cũng không phải là không có ưu việt, lần này có thể thành công làm nàng nhận tội xin lỗi cũng có bạn trai nguyên nhân tại, vừa vặn nàng đã thương chúng ta một cái thành viên tay, đều là trước đây cùng một chỗ theo bên trong rừng sâu núi thẳm chạy ra tộc nhân. Sau đó chúng ta liền uy hiếp nói phải báo cảnh, không nghĩ tới nàng một chút cũng không sợ. ngay từ đầu thậm chí cũng đều không hiểu báo cảnh sát là có ý gì, thẳng đến ta đổi quan phủ thuyết pháp, hẳn là cô soạn thấy ngu chưa? Nàng mới miễn cưỡng đã minh bạch, nhưng là nàng liền quan phủ còn không sợ, khi đó ta có thể thật không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm hắc hắc. Thẳng đến ta nghĩ đến bạn trai của nàng, nếu như ta báo cảnh sát lời nói. Nàng liền ngồi tù a, tính là nàng sẽ không bị cảnh sát bắt lấy, đến lúc đó cũng tuyệt đối không thể cùng bạn trai tại cùng một chỗ nữa nha ha ha, bạn trai cũng không nghĩ bình tĩnh cuộc sống hạnh phúc bị phá hư a. Cuối cùng bắt đến mạng của nàng môn. Không có cách nào, vì cùng bạn trai tại cùng một chỗ, nàng chỉ có thể cho chúng ta phi thường thành khẩn, thật tốt xin lỗi. Hắc hắc, cô em gái này tự có khả năng là thật cô nhập diễn quá sâu, đang nghe yêu cầu của chúng ta. Không thể làm gì đáp ứng sau đó, trong miệng còn ồn ào nếu không là cấp bạn trai luyện đan, pháp lực không có bao nhiêu, tông môn lại có quy định tuyệt không dễ dàng cách dùng lực tổn thương phàm nhân, đã sớm đem chúng ta đám này rắc hôm nay ký ức lực chữa đi loại này nói gỡ. Đến cuối cùng, ta chỉ nghĩ đối với bạn trai nói một câu, bạn gái ngươi tạ tội bộ dạng thật là tốt nhìn, vạch hoa cúc vểnh mông tạ tội tư thái có thể thật tiện a. Không uổng phí của ta tộc nhân bị làm nứt một bàn tay. Bạn gái ngươi. Mông tiểu huyệt thật là tốt ngoạn a, ha ha ha ha, chương 6, phát tiết xong sau, một từ nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã khuya. Tổ tông đại nhân cư nhiên còn chưa có trở về. Không có khả năng trong video thật sự là tổ tông đại nhân a. Một từ nghĩ đến điểm này, sau đó các loại tương tự điểm tổ hợp, một cái khó có thể cãi lại ý tưởng tại hắn trong não dần dần thành hình. Ma nhân website thượng bị công lược tóc bạc loli. Chính xác là tổ tông của mình đại nhân. Một từ nhìn đầy đất khăn tay, bỗng nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, bật cười lớn. Mặc kệ tóc bạc loli đến cỡ nào giống tổ tông đại nhân, chẳng sợ mặt lộ ra rồi cùng tổ tông đại nhân giống nhau. Ta cũng không phải tin tưởng mấy cái ma nhân thật có thể công lược đến tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân nhưng là tiên nhân a. Hơn nữa, đã yêu thích ta. Tuyệt đối không có khả năng phản bội ta đấy. Video ảnh chụp bạch mao loli mặc cùng tổ tông đại nhân giống nhau như đúc có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn P đi lên. Âm thanh giống nhau cũng có khả năng là đồng dạng nguyên lý. Tóm lại, một từ nhẹ nhàng cầm lấy bàn máy tính phía trên tương khung bên trong ảnh chụp là tổ tông đại nhân kéo lấy hắn cùng đi chụp. Ảnh chụp tổ tông đại nhân hiếm thấy lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào đáng yêu nụ cười. Nàng cười ở một từ bả vai phía trên, phát ra từ nội tâm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra hai khỏa lòe lòe tỏa sáng đáng yêu tiểu hổ nha. Hai cái tay nhỏ đặt tại một từ mái tóc. Khí vũ hiên ngang bộ dạng giống như là một cái đắc thắng tướng quân. Mà một từ chính là nàng trung thành nhất yêu nhất tọa kỵ. Một từ đồng dạng cũng hạnh phúc cười, tại sinh ra đến nay lần thứ nhất cười đến lái như vậy tâm, chỉ vì hắn lần thứ nhất tìm đến trong sinh mệnh không thể thay thế. So với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn yêu nhất người. Đối với hắn mà nói, 3 tháng rất ngắn, ngắn đến chỉ có ngắn ngủn 9-10 ngày, có thể 3 tháng lại rất trưởng. Vừa được hắn đã tìm được cả đời phát thề phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ yêu nhau người. Lúc này thời gian chiều ngang đã trở nên mơ hồ, chỉ vì không thể bù đắp chạy chồng tình yêu trong lòng ở giữa đắp nặng vĩnh hằng. Vĩnh hằng là không thể. Dùng thời gian đến độ lượng. Hắn dùng ngắn nhất 3 tháng, lại tìm đến cả đời dài nhất quý trọng đồ vật. Cả đời tình cảm chân thành. Cho nên 3 tháng, tuy rằng rất ngắn, đối với hắn mà nói cũng là vô hạn trưởng, vừa được hắn đã không muốn lại nhìn tương lai. Bởi vì tương lai đã bị một người khả năng nhét đầy, còn lại bất kỳ cái gì có khả năng đều có vẻ không quan trọng gì. Hắn đã không thể một mình đóng lại một con mắt rồi, bởi vì hắn đã nhìn thấy không được một người tương lai, chỉ có thể nhìn thấy hắn và tổ tông đại nhân, hai người ngọt ngào tương lai. Một từ cầm lấy trên mặt bàn ảnh chụp, tổ tông đại nhân đáng yêu nụ cười hạnh phúc đã bị định cách xuống. Biến thành một tấm hình, hai người nụ cười giống như vĩnh hằng bị như ngừng lại ảnh chụp bên trên. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ôn nhu kiên định nói tại hoài nghi sau toàn bộ đều một tia ý thức phun ra, hắn lúc này vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Nói ra mỗi một câu so với vàng còn muốn kiên định. Tổ tông đại nhân. Ta yêu ngươi. Là hậu bối đối với tổ tông yêu. Là. Một từ đối với một màu manh yêu. một nam hài tử đối với một nữ hài tử yêu tóc bạc loli có phải hay không tổ tông đại nhân. Những cái này đã không quan trọng gì, hắn đã cảm giác cái gì đều đánh bất bại hắn. Gánh vác tổ tông đại nhân tình yêu một cái vô năng người bình thường, nhưng cũng ra đời không thể bị đánh đổ dũng khí. Chỉ cần tổ tông đại nhân vẫn thích hắn, cái khác toàn bộ, đã không sao cả. Ta tin tưởng ngươi, tổ tông đại nhân, những hình này cùng video, không thể quấy nhiễu được vận mạng chúng ta ràng buộc hạ câu liền mà thành tín nhiệm. Ta tin tưởng. Ta một mực tin tưởng. Len keng, đúng lúc này. Máy tính đột nhiên vang lên một tiếng, website bên phải phía trên giác lại lần nữa nhắc nhở có đổi mới. Một từ chậm rãi buông xuống ảnh chụp, xuất phát từ kỳ quái tâm lý, hắn lại lần nữa đổi mới website, lại nhìn đến cái kia che giấu hạng mục cư nhiên biểu hiện đổi mới. Phía trước hắn tiêu tiền mua một cái website thượng che giấu hạng mục, lâu như vậy cũng chưa biểu hiện có động tĩnh gì, hắn còn cho rằng bị mấy cái đáng giận mang nhân lừa, không nghĩ tới lại ở phía sau đổi mới. Hơn nữa một lần đổi mới không phải là vài cái nội dung, mà là mấy ngàn cái hạng mục, mà những hạng mục này đều có một cái thống nhất tên. Trái tim đen u ám những nhân loại khác cấm. Giới hạn mang nhân đại côn thịt chuyên dụng heo mẹ pháo hữu nhóm trái tim đen u ám, một từ thô sơ giản lược quét liếc nhìn một cái. Những hạng mục này bìa mặt đều dùng một tấm nhìn thực, bình thường, tự chụp xem như bìa mặt. Tự chụp ảnh chụp đại khái đều là một cái cường tráng được khoa trương lỗ mãng mang nhân treo ngã ngớn nụ cười, một bàn tay ôm một cái đáng yêu nữ hài tử. Tay kia thì cầm lấy điện thoại, răng rắc, chụp phía dưới ảnh chụp. Những nữ hài tử này tướng mạo đều phi thường đáng yêu xinh đẹp, mặc lấy quần áo cũng không phải bình thường bình thường. Động vừa nhìn nếu như không phải là bên người mang nhân quá mức cao lớn cường tráng. Mặc lấy rộng thùng thình quần nâng lên đại bao quá mức đột xuất. Hình như chính là một tấm bình thường ảnh chụp mà thôi. Nhưng là nếu như hơi chút cẩn thận quan sát, có thể tại đây một chút đáng yêu nữ hài tử khuôn mặt tìm được một cái chung điểm. Các nàng đáng yêu trắng nõn khuôn mặt phía trên, một bên trắng nõn trên hai má đều bị hôn lên một cái mang nhân dành riêng dấu hiệu, một cái lớn chừng bàn tay hồng phấn tình yêu so với bình thường tình yêu muốn làm thịt một điểm. Hình dạng muốn trách một điểm, nhan sắc muốn phấn một điểm. Giống như là một cái nam nhân hòn giấy hình dạng. Tình yêu nhan sắc phi thường tiên diễm, vẽ tại hai má phía trên liếc nhìn một cái có thể nhìn xem rõ ràng. Mang nhân nhóm hay dùng phương thức này tuyên cáo đã hoàn thành đối với những cái này đáng yêu nữ hài tử nê tô ra công lược. Xem như mang nhân nhóm tùy kêu tùy đến thịt tiện khí. Tựa như một ít lỗ mãng cặn bã nam sẽ ở công lược đến muội tử về sau, tại thân thể của các nàng phía trên viết xuống tên của mình. Thậm chí in xuống yên sẹo giống nhau. Mang nhân dấu hiệu phương thức có thể phải ôn nhu khá hơn rồi, bình thường cũng không có khả năng làm đau những cái này bị Netora đáng yêu muội tử, tuy rằng bọn hắn yêu thích Netora người khác bạn gái cùng thê tử ở ngoài quả thật phi thường ác liệt. Một từ khiếp sợ quét liếc nhìn một cái, những cái này bị mang nhân Netora đánh thượng thịt tiện khí dấu hiệu cư nhiên cái gì loại hình nữ hài tử đều có, quả thực bao gồm xã hội các giới nữ hài tử. Cao lãnh nữ cao quản, thông minh tháo vát OL tỷ tỷ. Vú lớn mông bự gia đình bà chủ, nhiệt tình thân thiện nhân viên phục vụ đại tỷ tỷ, màu lúa mì da dẻ sáng sủa hoạt bát tập thể hình vận động hệ thiếu nữ, nhu nhu nhược nhược tựa như một trận gió có thể thổi ngã văn học thiếu nữ. Trang điểm rất nhẹ di động nhưng là kinh nghiệm cơ bản là số không cô em, đáng yêu ngọc thanh phẩm chất học tập ưu tú cao trung học bá nữ thần, mối tình đầu sơ trung nhuyễn muội, thậm chí còn có non nớt ngây ngô đáng yêu đâm hai đuôi ngựa. Mặc lấy trẻ thơ màu vàng váy ngắn tiểu học super kiêu ấu nữ. Các nàng trên mặt ngoài vô cùng bình thường, nhưng là vụng trộn cũng không có một quỳ tại mang nhân cực lớn màu tím đại côn thịt phía dưới, trở thành mang nhân tùy kêu tùy đến tương phản heo mẹ thịt tiện khí. Một từ nhìn phía trước cái kia một chút bị công lược nữ sinh, tuy rằng sắc tâm đại động, nhưng vẫn có thể cưỡng ép khống chế được chính mình không đi mua sắm quan sát. Thứ nhất, là tổ tông đại nhân mệnh lệnh, làm hắn không nên đi nhìn khác nữ nhân. Thứ hai, mang nhân nhóm thiết lập mua sắm giá cả quả thật có một điểm cao. Chân chân 5.000 đồng tiền mới có thể mua một cái hạng mục quan sát. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng mà về sau còn muốn nuôi một cái hết ăn lại nằm chỉ biết đi ngủ duỗi tay muốn ăn tổ tông đại nhân. Cho nên tỉnh một điểm tiền dùng là phải. Nhưng khi hắn nhìn đến cái kia bị công lược tiểu học super kiêu đáng yêu ấu nữ ảnh chụp bìa mặt thời điểm, lại như thế nào đều khống chế không nổi mình. Bìa mặt ảnh chụp giống như là tiểu học cửa chụp, sau lưng vỗ tới trường học bảng hiệu. Tiểu học đáng yêu ấu nữ cùng man nhân đứng ở cửa không xa. Theo phía trên ảnh chụp nhìn, tiểu học manh manh ấu nữ bộ dạng phi thường đáng yêu, một đôi thật to xinh đẹp đen nhánh mắt đẹp sợ hãi nửa mở lộ ra một chút ấu sĩ nhẹ nhàng cắn môi. Tầm mắt e dè hướng đến phía dưới nhìn, sợ hãi được không dám nhìn thẳng camera. Đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng, trên hai má còn lưu lại một chút trắng sữa trẻ con mập, hai cái bím tóc dùng màu vàng kati mèo phát kẹp buộc mặt lấy đồng váy cũng là trẻ thơ tiểu học đồng phục váy ngắn. Dưới váy ngắn tơ trắng bên cạnh lạc trắng sữa loli ấu chân có vẻ đùi trắng nõn ngấy thịt cục cục, một chút cũng không hiện gầy, lưng còn cõng một cái hồng nhạt sách nhỏ bao. Thông dong nhan cùng khiếp nhược biểu cảm phía trên đến nhìn. Là một cái tuyệt đỉnh vô cùng dễ dàng làm nam nhân dấy lên thú tính, hung hăng ức hiếp nàng vô cùng manh ấu nữ. Quay chụp ảnh chụp toàn bộ nhìn hình như cũng không như vậy dị thường. Nhưng là nếu như lại cẩn thận nhìn, tại dạng này một cái manh được bạo biểu hiện đáng yêu ấu nữ nhũ nộn khuôn mặt phía trên. Cư nhiên cực kỳ tương phản bị hôn lên một cái nhan sắc phi thường tiên diễm, tượng trưng đã trở thành man nhân thịt tiện khí hồng nhạt tình yêu. Tại người đến người đi ngã tư đường phía trên, bán thú lỗ mãng man nhân đứng ở khuôn mặt ấn tình yêu tiểu học ấu nữ trước mặt. Một bàn tay khoe ra tựa như nắm một cái ẩm ướt ngượng ngùng trẻ thơ gấu con quần lót, tại màn ảnh trước mặt lắc lư. Một con khác thô to tay đã hình như đưa đến tiểu học đồng phục dưới váy ngắn. Đưa đến chân không trẻ thơ váy ngắn. Theo phía trên ảnh chụp nhìn, mặc lấy tiểu học trẻ thơ đồng phục váy ngắn nữ hài tử hoàn toàn chính là một cái ngây ngô vừa đáng yêu manh manh ấu nữ. Là ba ba yêu nhất hiểu rõ nhất tiểu áo bông, vốn hẳn nên xem như tổ quốc đóa hoa. Bị toàn bộ xã hội thật tốt bảo vệ lại. Nhưng mà vô cùng tương phản chính là, như vậy một cái loli ấu nữ tại cực kỳ ấu sĩ tuổi tác. Đã bị man nhân tại trắng nõn đáng yêu trẻ con mặt béo phì đảng thượng hôn lên tượng trưng man nhân dành riêng thịt tiện khí dấu hiệu. Bị một cái rất tráng giống như giả thú, cường tráng tựa như thú nhân, bị phơi cổ đồng đen thui màu da đỏ thẫm, khối lớn cơ bắp lập lờ thép tinh ánh sáng màu rất tráng man nhân. Tại trước công chúng phía dưới, đem trẻ thơ quần lót cởi xuống. Thô ráp bàn tay to đưa vào váy ngắn bên trong. Tùy ý móc chơi đùa ấu nữ bạch hổ trơn bóng mập ép. Tại mập mờ tiểu bạn trai không biết chút nào dưới tình huống. Liền một lần, một lần. Tổ tông đại nhân tha thứ của ta. Làm một cái cuồng loli, một từ rốt cuộc khống chế không nổi mình, xúc động mua phía dưới Super Q loli hạng mục, xem như về sau thi pháp tài liệu. Hắn hưng phấn mở ra hạng mục, đập vào mi mắt đầu tiên là một tấm hình. Ảnh chụp tiêu đề tên là Netora trước. Tại một gốc cây đại cây dông phía trước, giống như là tại sân trường tiểu học phía trước, một cái tiểu chính thái tiểu nam hài đứng ở manh manh tiểu học ấu nữ bên cạnh, hắn hơi hơi quay mặt, sắc mặt chợt đỏ bừng. Giống như chính là đứng ở tiểu học đáng yêu ấu nữ bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ chụp ảnh. Liền thẹn thùng được hận không thể lập tức chạy thoát rồi, có thể dư quang của khóe mắt còn tại vụng trộm nhìn Super Q ấu nữ. Mà Super Q ấu nữ cũng không phải bình thường thẹn thùng, nàng cúi đầu. Nguyên bản trắng sữa mặt nhỏ đã hồng thấu. Mắt đẹp cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân e dè không dám nói một câu, xấu hổ đến đầu nhỏ cũng không dám nâng lên một điểm, sợ ngẩng đầu một cái liền cùng với tiểu nam hài ánh mắt đối mặt, như vậy liền muốn mắc cỡ chết. Theo phía trên ảnh chụp nhìn, tiểu nam hài cùng Super Q ấu nữ dù như thế nào đều biểu hiện như là một thiếu niên hài đồng thời đại, mối tình đầu lặng lẽ cho nhau thầm mến tốt đẹp thuần yêu ngây ngô tình yêu. Tại hai người ánh mắt trung đều toát ra một loại ngây ngô. Cẩn thận, lại tràn ngập hài đồng độc đáo khát khao cùng tò mò hồn nhiên ánh mắt. Như vậy hồn nhiên tình yêu. Không ít người đều trải qua, tựa như tại đường phố phía trên nhìn thấy cục đá giống nhau, ngẫu nhiên cũng không ngoài ý muốn. Làm người ta vừa ý liếc nhìn một cái liền sẽ cảm thấy đến từ nội tâm ngọt ngấy tốt đẹp tốt. Một từ nhìn xem cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Nếu như hắn xuyên việt về cực xa cổ đại tại tổ tông đại nhân trước đây liền cùng với tổ tông đại nhân biết, cũng sẽ là loại hạnh phúc này ấm áp bộ dạng a. Lòng hắn miệng nổi lên ngọt ngào đồng thời, đột nhiên nghĩ đến. Sau đó hắn bay nhanh, đè lại con chuột lăn luân hướng xuống trượt. Netora sau, quả nhiên, một từ nhìn thấy như vậy một cái tiêu đề. Trong lòng thăng lên một loại kích thích cảm giác, nhưng vốn chính là muốn đuổi theo tìm kích thích, nhưng cũng có một loại tiện tính. Đem tốt đẹp đồ vật xé nát, đem hỗn độn đồ vật về chính, tựa như giống như càng muốn hướng đến hướng ngược lại đi làm giống nhau. Cũng đúng là như vậy, một từ còn không có nhìn một chút một tấm hình, hắn bản năng liền cương lên. Xem một chút đi. Tốn tiền. Một từ quyết định rạch một cái con chuột, một tấm hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ảnh chụp liếc nhìn một cái nhìn qua khiến cho hắn cương lên đến cực hạn. Vẫn là tại kia khỏa đại cây dông phía trước, bất quá ảnh chụp bên trong người đã đổi. Hai cái lỗ mãng thô mang cao lớn mang nhân thân thể trần truồng, một trái một phải đứng ở Super Q tiểu học ấu nữ trước mặt, cơ bắp cầu kết đỏ đen cánh tay nhẹ khẽ đụng phải Super Q loli trắng nõn ấu nữ tiểu tiểu cánh tay. Bất quá mới chỉ là như vậy, tựa như một trái một phải kẹp lấy nàng, hung hăng ức hiếp cảm giác của nàng phi thường nồng. Cường tráng giống được khí tức nổ tung thân thể khổng lồ cùng Super Q Loli xinh xắn hoạt bát thân thể tạo thành mãnh liệt đối lập. Mang nhân dày đặc giống được khí tức cùng ấu nữ yếu đuối nữ hương dường như muốn đột phá màn hình đụng vào mặt người thượng đập thẳng vào mặt. Thô sơ giản lược quét liếc nhìn một cái, một từ ngay từ đầu nghĩ, như vậy một cái cùng tiểu nam hài tiếp xúc đều phải thẹn thùng Super Q học sinh tiểu học nhuyễn muội ấu nữ. Bị mang nhân như vậy tới gần nói khẳng định sẽ rất thẹn thùng a. Hắn lại cẩn thận đi nhìn, lại phát hiện sự thật xa xa không chỉ như thế. Thân thể trần truồng mang nhân lộ ra hồn màu tím dữ tợn màu tím đen đại côn thịt. Lúc này còn không có cứng rắn, nhưng là lại làm người ta kinh hãi phát hiện đã treo đến mang nhân trên đầu gối. Như vậy một cái cự căng nhìn đã không phải là nhân có thể có được rồi. Đối mặt với cái này dạng cực lớn mang nhân cự căng. Super Q tiểu học ấu nữ vậy là cái gì phản ứng đâu này? Nàng phấn nộn đáng yêu trẻ con mập trên hai má, bị ấn hồng phấn tình yêu phi thường thấy được. Trần Như Nhộng lộ ra thịt ụt ụt nhục cảm ấu nữ thân thể, bụng nhỏ cũng thịt nút nít trắng nõn. Cũng không có bình thường ấu nữ cốt cảm cùng tinh tế, tại cùng Loli nhìn đến đơn giản là sắc tới cực điểm. Nhưng mà thật to đen nhánh mắt đẹp lại đáng thương tràn đầy nước mắt, thịt nút nít đùi gắt gao cũng, mê người phấn đầu gối run rẩy loan bắp chân lại hiện lên ngoại bác chống đỡ. Lõa tinh bột chân dẫm mặt đất phía trên, thật giống như một dây kế tiếp liền muốn rung rẩy nhất môn té ngã. Theo manh manh tiểu học ấu nữ trơn bóng gắt gao cắn vào, ấu nữ nhất tuyến thiên bạch hổ mập huyệt róc rách chảy ra nhất dòng nước. Theo thịt nút nít đùi thuận theo đứng không vững bắp chân chảy tới phía trên, tại phấn nộn lõa dưới chân tạo thành một cái vũng nước động. Mang nhân màu tím đen siêu đại côn thịt, còn không có cắm đi vào Super Q tiểu học ấu nữ mập huyệt. Thậm chí đều còn không có cứng rắn lên. Nhưng là manh manh ấu nữ đã trước một bước kẹp chặt non nớt hai chân hưng phấn nước tiểu đi ra. Dung nhan, SS, rất ngoe thực đáng yêu. Là một cái liếc nhìn một cái nhìn qua liền phi thường nghĩ ức hiếp một cái manh muội tử. Neto ra độ khó, F, siêu đơn giản. 3-4 ngày liền không sai biệt lắm làm xong. Bởi vì vốn chính là một cái tốt lắm ức hiếp ấu nữ thôi, công lực tiến độ. 100, thể xác tinh thần hoàn toàn Neto ra. Đã có thể trên đường bỏ xuống bạn trai ước hội tùy kêu tùy đến ăn của ta đại côn thịt ướt pháo rồi. Hắc hắc, nói thực ra loại này siêu nhuyễn đáng yêu tiểu học ấu nữ chính xác là tay đến cầm đến, quá đơn giản. Không thể không nói lần này Neto ra muội tử liếc nhìn một cái nhìn qua liền làm cho nhân có một loại nghĩ hung hăng ức hiếp cảm giác mặt sau phát hiện quả nhiên. Nàng liền giống như cây mắc cỡ. Hơi chút ức hiếp một chút liền sẽ lộ ra đáng thương muốn khóc ra biểu cảm, phản kháng thời điểm cũng yếu đuối yếu, phi thường dễ dàng làm người ta thú tính nổi lên hắc hắc, nói sau một cái hảo ngoạn. Ta có một lần tại trên đường đụng tới nàng và tiểu bạn trai tại ngọt ngào mật ước hội, kết quả nàng nhìn thấy ta đương trường liền ngây người, ta cố ý tới gần nàng từng bước. Nàng cư nhiên liền dọa hai tay nắm chặt chéo quần, kẹp chặt hai chân run rẩy lẫy bẫy run rẩy hưng phấn đái ra đến. Tiểu tất phải cùng gấu con quần lót đều toàn bộ ẩm ướt xong rồi, miệng nhỏ lại còn tại nói ô ô. Không. Không muốn. Lại ức hiếp. Ta đứng ở nàng bên người tiểu bạn trai đều nhìn choáng váng, ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Lớn như vậy còn trước công chúng tiểu trong quần, nàng sau khi về nhà phỏng chừng muốn bị ba ba hung hăng đánh mông đi à nha. Ha ha ha. Chính là đánh giá ba ba cũng không biết chính mình thương yêu nhất tiểu áo bông siêu đáng yêu nữ nhi. Tè ra quần nguyên nhân lại là bởi vì nhìn thấy nam nhân đại côn thịt, nghĩ đến có thể phải bị địch liền dọa tiểu A. Tuổi tác nhỏ như vậy đã bị đại côn thịt điệp tiểu vài chục lần, thật đúng là vất vả a, à, ha ha ha ha. Xem xong mang nhân một đoạn cuối cùng nhắn lại, hạng mục này tại nơi này chính thức đã xong. Một từ thiếu chút nữa không xong đến ngất đi, may mắn hắn còn trẻ, thể lực còn chịu đựng được, tại hiền giả hình thức phía dưới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi, nếu như chính mình xuyên qua trở lại quá khứ. Cùng khi còn nhỏ hậu tổ tông đại nhân đang cùng một chỗ, mình và tổ tông đại nhân không có khả năng cũng thay đổi thành bộ dạng này a. Tổ tông đại nhân sẽ bị cái khác nam nhân địch đến. Nhìn thấy căn kia đại côn thịt liền không nhịn được nước tiểu đi ra. Không nên suy nghĩ lung tung, một từ lật tới hạng mục tối phía dưới, lại bất ngờ phát hiện một cái mới nhất mà thượng chưa kết thúc hạng mục. Hạng mục bìa mặt ảnh chụp phía trên pê lên. Netora Trung, ba chữ này. Mà ma nhân treo tại bìa mặt phía trên ảnh chụp, đúng là một từ cùng tổ tông đại nhân đi chụp, tổ tông đại nhân kỵ tại bả vai hắn phía trên cái kia trương. Cũng là kia trương bọn hắn hạnh phúc nhất lộ nụ cười ảnh chụp. Tấm hình này vốn là lòng hắn đầu chỗ mềm mại nhất. Nhưng khi hắn nhìn đến tấm hình này cùng khác đủ loại kiểu dáng nữ hài tử đã bị hoàn toàn ác đọa Netora ảnh chụp phóng tại cùng một chỗ. Lòng hắn đầu chỗ mềm mại nhất đột nhiên liền bị hung hăng điếm ô. Hắn tầm nhìn bỗng nhiên hoảng hốt trở nên mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kỵ tại bả vai hắn phía trên tổ tông đại nhân lộ ra hạnh phúc nụ cười mặt nhỏ trắng nõn trên hai má, chậm rãi bị hôn lên một cái kỳ quái hình dạng tình yêu. Có thể nghiêm túc vừa nhìn, tình yêu có biến mất, khôi phục bình thường bộ dạng. Người si nói mộng. Đám này đáng giận mang nhân, tự nhiên đem tổ tông đại nhân ảnh chụp treo ở loại địa phương này, bọn hắn nghĩ Netora đi tổ tông đại nhân. Tuyệt đối là đang nằm mơ. Đừng hòng. Thật sự là quá buồn cười. Ha ha. Ha. Một từ trong mắt nhìn Netora hạng mục bìa mặt từng tờ đáng yêu nữ hài tử cùng bạn trai chụp ảnh chung, hắn dần dần không cười được. Sự thật đã chứng minh. Những cái này đáng giận ma nhân cũng không là chỉ biết lấy cậy mạnh vì thắng. Bọn hắn hiểu lắm tâm tư của con gái. Nếu như thô bạo làm loạn nói. Một từ tin tưởng hắn nhóm tuyệt không có khả năng đem tổ tông đại nhân biến thành bọn hắn thịt tiện khí. Trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị tổ tông đại nhân giết chết. Nhưng là, bọn hắn cũng không là làm loạn bộ dạng. Ngâm qua nhiều như vậy nữ hài tử. Một từ cưỡng ép vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, giao trái tim đầu bất an xua tan đi ra ngoài. Miễn cưỡng cười cười. Ta phải tin tưởng tổ tông đại nhân. Ba ba ba vừa dứt lời, tổ tông đại nhân đang bên ngoài gõ cửa âm thanh chỉ mặt. Này! Hậu bối! Mau mở cửa! Ngươi nghe chưa? Hừ hừ! Lần này chúng ta lòng từ bi có lễ vật muốn đưa ngươi. Còn không chạy nhanh mở cửa. Ngu xuẩn hậu bối! Tổ tông đại nhân trở về, một từ vui sướng cười, liền vội vàng thu thập xong khăn tay đến phòng khách mở cửa. Nhưng là bởi vì phải thu dọn đồ đạc vẫn là muốn chậm hơi có chút. Hắn mở cửa. Vốn là cho rằng tổ tông đại nhân sẽ tức giận mắng hắn một chút, không nghĩ tới tổ tông đại nhân không chút nào sinh khí. Nàng hiếm thấy lộ cẩn thận kêu căng nhàn nhạt nụ cười, hình như tâm tình tốt lắm, tay nhỏ thượng cầm lấy một cái tiểu hộp quà. Miệng nhỏ phụ cận dính hơi có chút kem kem, toái nho khô, giống như là tâm vừa lòng chân đại ăn một bữa bộ dạng. Tổ tông đại nhân. Là ma nhân nhóm mời ngươi ăn đồ vật. Một từ nghi ngờ hỏi nói. Mới không phải là. Chúng ta mới không muốn bọn hắn thỉnh đâu. Tổ tông đại nhân đắc ý ngẩng lên đầu nhỏ, giống như là một cái đắc chí nai con. Hoàn toàn tương phản. Chúng ta còn kiếm được tiền của bọn họ. Hừ hừ. Ngu xuẩn phải chết ma nhân thế nào lại là chúng ta đối thủ. Chúng ta cũng không có gian lận. Cũng không có khả năng gian lận. Đều là đường đường chính chính thắng, chúng ta nhưng là rất lợi hại hừ hừ, tiền mình kiếm được. Một từ không biết vì sao có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết tổ tông đại nhân tiên pháp, có thể kiếm tiền hẳn là rất đơn giản. Không phải là không có lẽ thường ở ngoài sự tình mới đúng. Nhưng là hắn chính là không hiểu cảm thấy rất kỳ quái, bất quá vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi tâm lý nghi hoặc. Tổ tông đại nhân lại càng phát ra ý rồi. Theo vào cửa bắt đầu. Khi hai khỏa đáng yêu tiểu hổ nha sẽ không giấu đã tới. Đi đến phòng khách bàn trà phía trên, ba một tiếng buông xuống lễ vật, vểnh lên tơ trắng ấu chân ngâm nga bài hát, tự như chén trà thượng con hổ đồ chơi cũng thuận tay sắp xếp bày chỉnh tề ngay ngắn. Hậu bối, mau mở ra lễ vật nhìn nhìn chúng ta đưa lễ vật cho ngươi, đây chính là chúng ta. Tổ tông đại nhân nói nơi này trắng nõn khuôn mặt hơi hơi thay đổi phấn, thứ. Lần thứ nhất. Đưa. Lễ vật. Ta minh bạch, tổ tông đại nhân. Một từ gật gật đầu, không yên mở ra hộp quà, bên trong một đôi hồng nhạt dây buộc. Hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, lúc này tổ tông đại nhân lại nhỏ mặt hồng hồng bắt đầu giải thích. Chúng ta tại trên phố. Tùy tiện. Tìm một cái cửa hàng. Sau đó đi vào. Chúng ta hỏi lão bản. Có hay không? Có thể để cho hai người. Vĩnh viễn tại cùng một chỗ lễ vật. Lão bản liền. Liền cho ta chúng ta cái này. Hừ. Loại này phi thường tiện nghi đồ vật. Liền thích hợp đưa cho ngu xuẩn hậu bối làm lễ vật. Nhìn một từ cảm động nhìn nàng. Tổ tông đại nhân âm thanh càng ngày càng nhỏ, tuyệt mỹ khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Chỉ. Chính là. Tại đường phố phía trên tùy tiện tìm. Tìm. Chúng ta. Tựa như nhặt ve chai. Giống nhau. Mua lễ vật này. Ngu xuẩn hậu bối. Ngươi. Mới không muốn hiểu lầm. Ngô. Chúng ta. Theo vì lý do cùng nói dối thật sự là thô. Tổ tông đại nhân đang bị một từ nhìn chằm chằm đến tay nhỏ không an phận rối rắm tại cùng một chỗ về sau. Cuối cùng không thể nhịn được nửa thẹn quá thành giận. Hậu bối. Ngươi. Ngươi lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, chúng ta liền đập nát ngươi nha. Có nghe hay không? Không, muốn, nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Một từ liền bận rộn nghiêng đầu. Cảm động không giảm cầm lấy hộp quà bên trong một cái hồng nhạt dây buộc, trịnh trọng chuyện lạ đeo ở trên tay. Tổ tông đại nhân đạp tinh bột chân ba ba đồng dạng cũng chạy tới, cầm lấy còn lại dây buộc đeo ở tay trái cổ tay phía trên. Hậu bối. Ngươi đeo lên. Dây buộc. Thì phải là chúng ta đồ vật. Về sau. Về sau tuyệt đối không thể lại nhìn khác nữ nhân. Liền nhìn. Ngô. Chúng ta thì tốt. Ân ta minh bạch, tổ tông đại nhân, một từ không có một chút kháng cự, cam tâm tình nguyện đáp ứng. Trở thành tổ tông đại nhân đồ vật, đối với hắn mà nói quả thực chính là mộng đẹp a. Ước định tốt lắm, kia hậu bối ngươi sau này sẽ là chúng ta. Đồ tổ tông đại nhân đột nhiên bắt được một từ tay, móc tay phát thề. Bằng không ngươi lừa chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta chán ghét nhất tên lường gạt rồi. Hãy cùng huynh trưởng cùng phụ thân giống nhau tên lường gạt. Chán ghét chết. Một lớn một nhỏ hai tay quấn quýt nắm tại cùng một chỗ. Một lớn một nhỏ hai cái ngón út chậm rãi câu tại cùng một chỗ. Ta đáp ứng ngươi. Tổ tông đại nhân, một từ kiên định nói. Cùng lúc đó, hai người ngón út đầu ngón tay cũng chạm nhau đến cùng một chỗ. Phía sau, một từ tin tưởng hắn tuyệt đối có thể vĩnh viễn tuân thủ hứa hẹn. Mà xem như phản hồi. Hắn cũng muốn đưa tổ tông đại nhân lễ vật mới đúng. Tổ tông đại nhân muốn cái gì lễ vật? Một từ thành khẩn hỏi. Băng kỳ. Tổ tông đại nhân không chút do dự thốt ra, nhìn khóe miệng nàng lưu lại kem chỉ biết đáp án là cái gì. Có thể tại nàng cuối cùng nghĩ tới điều gì cứng rắn dừng lại, hơi hơi quay lại mặt, không dám nhìn một từ ánh mắt, trắng nõn khuôn mặt đỏ lên, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Miệng. Hồng. Chúng ta muốn trái tim đen u ám. Song môi trái tim đen u ám. Một từ cảm giác có chút kỳ quái, tổ tông đại nhân trời sinh tuyệt mỹ xinh đẹp, bất kỳ cái gì đồ trang điểm đối với nàng mà nói cũng chỉ là thêm mệt, dĩ vãng cũng đều là không đồ song môi. Lúc này lại muốn song môi làm lễ vật. Có chút kỳ quái. Bất quá. Tổ tông đại nhân khả năng chính là tò mò, cũng là hợp tình hợp lý. Hai ngày sau, mỗi ngày buổi sáng tổ tông đại nhân liền sớm đi ra ngoài, buổi tối cuối cùng đều có khả năng hả hê đắc chí ngang đầu nhỏ trở về. Tay nhỏ thượng bao lớn bao nhỏ xách lấy rất nhiều thứ, miệng nhỏ còn ăn mặc một bả tỏa sáng, bụng nhỏ đều phình phình được rồi. Mỗi lần một từ hỏi nàng đến tột cùng là như thế nào kiếm được tiền, nàng nhưng mỗi lần đều hừ hừ nói. Chúng ta nhưng là tiên nhân a, tính là không cần tiên nhân thủ đoạn. Chúng ta tiên nhân trí tuệ cũng có thể khiến ta bối thoải mái thắng vài cái rác giả mang con rệp tiền. Hậu bối thực sự là vô cùng phiền, hậu bối ngươi. Liền thật tốt nhìn chúng ta đem tiền của bọn họ đều thắng nổi. Sau đó, mặt phấn hồng thấu, ngượng ngùng cúi cái đầu nhỏ, cùng hậu bối mua nửa một cái phòng lớn tử. Vĩnh viễn thật tốt sinh hoạt cùng một chỗ thì tốt. Minh, hiểu chưa? Hậu bối thật. Ngu xuẩn phải chết. Sẽ không cần quản chúng ta. Mấy cái giả mang con rệp tiền. Chúng ta đều có khả năng hết thảy thắng nổi đến. Một từ không có cách nào, hắn một cái hậu bối, tổng không tốt cưỡng ép quản tổ tông đại nhân sự tình, cho nên chỉ có thể mặc cho để tùy đi. Lại là một ngày giữa trưa. Hy vọng tổ tông đại nhân toàn bộ thuận lợi, một từ đi ở đường phố phía trên, tính toán một hồi đi nấu cơm trưa. Nhưng hùng tâm bừng bừng tổ tông đại nhân hiển nhiên không có khả năng trở về ăn. Leng keng. Điện thoại di động vang lên, một từ mở ra điện thoại vừa nhìn. Một tấm hình bị tổ tông đại nhân phát. Thoáng đen tối ồn ào, như là cực vờ phòng giống nhau địa phương bên trong, tổ tông đại nhân ngồi ở một trương sofa phía trên. Cầm lấy điện thoại đi phía trước chụp ảnh. Vỗ tới phía trước thả một cái bàn, bên trong kiếp mã bài cái gì. Uống xong chén rượu cùng đồ uống ngã trái ngã phải phóng tại cái bàn phía trên. Đối diện ngồi một cái man nhân trên mặt cười dài. Thân thể trần truồng bị tại sofa phía trên, lộ ra khối lớn cơ bắp hiện lên thép tinh ánh sáng màu, rộng thùng thình tráng kiện cơ bụng như nham thạch bình thường làm cho cứng rõ ràng. Đối với nữ hài tử tới nói tuyệt đối là phi thường có lực hấp dẫn giống lực thân thể. Nếu như hướng xuống nhìn liền sẽ phát hiện. Man nhân chỉ mặc một đầu gấp vô cùng thân quần lót trắng, quần lót phi thường trong suốt bên người bọc lấy màu tím đen đại côn thịt thân gậy, liếc nhìn một cái nhìn qua tựa như không có mặc quần lót giống nhau. Đem còn tại nửa mềm trạng thái cũng có vẻ phi thường to lớn màu tím đen cự long đại côn thịt hiển lộ ra. Mà ở tổ tông đại nhân trái phải, hơi lộ ra hai cái man nhân tráng kiện đùi, cùng nghiêng một bên khối lớn cơ bụng hình dáng. Nói cách khác tổ tông đại nhân chung quanh đều bị man nhân gắt gao bao vây. Man nhân cố ý lộ ra cường tráng giống được khí tức nổ tung thân hình, thật giống như đang cố ý câu dẫn tổ tông đại nhân giống nhau. Giống như là một cái nhỏ cừu trắng rơi vào đến thật lớn gấu xám bao vây giống nhau. Không làm được một giây kế tiếp liền bị ăn sạch. Khi tổ tông đại nhân là phản ứng gì đâu này? Tổ tông đại nhân bao lấy quá gối tấm lót trắng thịt ngấy hai chân đã hơi hơi kẹp chặt. Hai bên cũng phấn đầu gối giao thoa, giống như là đang tại không tự giác cọ sát. Ngồi tại trên sofa tơ trắng ấu chân dưới đáy thịt cục cục, cùng sofa va chạm chen ép được có chút mê người biến hình, có vẻ phi thường non mềm quy bắn. Không biết là khẩn trương còn là cái gì nguyên nhân, trắng nõn đùi phía trên phấn nhân nhất rồi lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Đem quá đầu gối tấm lót trắng đều nhiễm được có một chút ướt. Lửa nóng khí tức theo tơ trắng ấu chân làn da xuất hiện nhợt nhạt ửng hồng như có như không toát ra. Hừ hừ, đối với chúng ta loại thiên tài này tới nói loại này phàm nhân trò chơi quả nhiên quá đơn giản. Chúng ta quả nhiên lại thắng, hậu bối ngươi liền quỳ thật tốt kỳ chờ chúng ta trở về lòng từ bi lại ban cho ngươi một món lễ vật, đến lúc đó nhớ rõ phải lạy cảm tạ nâng hai tay tiếp nhận, đã biết chưa? Lần này chúng ta muốn đem con rệp nhóm tiền toàn bộ thắng quang. Một từ nhìn ảnh chụp ẩn ẩn có chút bất an, loại này không khí. Hắn cuối cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, trở về tin tức. Tổ tông đại nhân cố lên, này nhất cái tin tức lại như trâu đất xuống biển, tổ tông đại nhân lại cũng không có trở lại. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, trước tự mình làm chính mình sự tình, vô luận là gia vụ vẫn là nấu cơm, cũng phải làm cho tổ tông đại nhân một hồi đến có thể được đến tốt nhất trải nghiệm, ăn được thích nhất đồ ăn mới được. Một từ trở lại trong nhà. Tại sau khi hết bận, chán đến chết ngồi ở trước bàn máy vi tính, cầm lấy bãi tại bàn máy tính phía trên ảnh chụp. Hiện tại ảnh chụp đã bị nhét vào một cái rất dày thực trắng chắc thủy tinh gọng kính, đây là dùng kim cương làm tương khung. Là tổ tông đại nhân hồi hai ngày, đến sau lại đưa hắn. Nàng nói nhìn hắn như vậy yêu thích tấm hình này, sẽ đưa một cái phi thường rắn chắc gọng kính đem ảnh chụp trang đứng lên đi. Bằng không ngày nào đó làm hư không nghĩ nhìn thấy hắn khóc mũi bộ dạng. Một từ lúc ấy thực nghĩ nói ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại chưa nói, nói không nên lời, yết hầu giống có cái gì chặn, trái tim lại nhảy muốn đem bỏ vào tại cổ họng bên trong nói phun ra. Hai người cho nhau giằng co. nhưng cuối cùng chưa nói. Hắn thực muốn nói, ta yêu thích không phải là tấm hình này, là trong ảnh chụp ngươi, lại âm thầm đau lòng suy nghĩ một câu, những ta không phải là kim cương gọng kính có thể đem ảnh chụp ngươi bảo vệ lại đến. Trong hiện thực ta cũng là như thế nào nghĩ đều làm không được, một từ đột nhiên nghĩ đến mang nhân sáng tạo mấy ngàn cái Netora kế hoạch hạng mục, mà chính mình tối quý trọng tấm hình này đã bị bày ở mặt sau cùng, còn bị tê lên, Netora trung. Ba chữ này. Một tùy tâm đầu không hiểu bất an, sau đó hắn mở ra máy tính, thuần thục mở ra mang nhân cá nhân website, nhìn thấy tại website góc trên bên phải cũng không có chưa đọc đổi mới. Hắn nói không ra là thất vọng vẫn là thở ra một cái. Đang lúc hắn muốn đóng lại website thời điểm, một đầu đổi mới nhảy ra. Một tùy tâm đầu nhấc nhảy, mở ra. Một tấm hình xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính phía trên. Một cái tóc bạc loli mặc lấy tơ trắng váy ngắn ngồi tại trên sofa. Khuôn mặt đỏ bừng, gắt gao cắn tuyết môi, một bộ căm tức biểu cảm nhìn chằm chằm chụp ảnh người nhìn, một bên tay nhỏ lại đang kỳ quái che lấy váy. Một đầu ướt sũng lam bạch điều văn quần lót bị tùy ý ném vào trên bàn. Hai cái cổ đồng đỏ đen rất tráng mang nhân một trái một phải đại mã kim đao. Ngồi ở tóc bạc loli bên cạnh, dưới hông to lớn màu tím cự long đã ngẩng đầu rất ngực nâng. Bởi vì biến thái chiều dài đã kéo mở quần lót, theo phía trên quần lót bưng nhảy ra, trần trụi chấn động bại lộ ở tại chân không phía dưới. Một từ nhìn xem ngây người, bất kể là cái gì coi thường tầng vẫn là điện ảnh, hắn tại võng phía trên nhìn đến sở hữu tài nguyên. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy côn thịt, cái khác bình thường ý nghĩa thượng đại côn thịt. Cùng ma nhân màu tím đen đại côn thịt so với đến quả thực buồn cười tới cực điểm. Không có việc gì. Không có việc gì. Tổ tông đại nhân mới không có khả năng bị loại này ác liệt chủng tộc. Mấy thứ bẩn thỉu. Len keng. Website lại đổi mới một tấm hình, lần này đổi mới ảnh chụp như là chụp hình. Vẫn là quen thuộc KTV phòng, tổ tông đại nhân ngồi ở trên ghế salon đối diện. Nhưng là tổ tông đại nhân trên mặt nhìn như vẫn là căm tức vù vù biểu cảm. Bất quá chụp ảnh ma nhân vừa đúng chụp hình đến tổ tông đại nhân mắt đẹp tầm mắt dời đi một chớp mắt. Chỉ thấy tổ tông đại nhân đáng yêu tiểu mặt hồng hồng, mắt đẹp lặng lẽ vừa chuyển, tầm mắt hướng xuống nhất thấp, tại một chớp mắt len lén liếc bên người ma nhân cương lên màu tím đại côn thịt liếc nhìn một cái. Cũng chính là này một chớp mắt bị nắm vỗ xuống, một cái tiểu nam bằng hữu đáng yêu siêu cực phẩm bạn gái nhỏ a, nhưng là lén lút ngắm lấy cái khác nam nhân đại côn thịt, nhìn cái khác nam nhân đại côn thịt động dục. Hắc hắc. Một từ bỗng nhiên cảm giác một trận khác thường kích thích. Hắn không có đi nghĩ tóc bạc loli rốt cuộc có phải hay không là tổ tông đại nhân vấn đề này. Tại đây một chớp mắt, vì tính dục hắn đã đem tóc bạc loli coi như tổ tông đại nhân. Cảm giác kỳ dị bao vây hắn, thúc đẩy hắn bỏ đi quần. Sau đó con chuột tiếp tục hướng xuống trượt. Lại là một tấm hình. Ảnh chụp tổ tông đại nhân hiện tại một bàn tay che lấy chéo quần, một bàn tay che ngực. Sắc mặt vừa xấu hổ, hai cái răng khểnh lộ ra tựa như muốn cắn nhân giống nhau. Mà tại bàn trà phía trên, tại ướt sũng lam bạch điều văn trên quần lót mặt, đã nhiều ra một đầu ấn màu vàng con mèo nhỏ thuần trắng áo ngực. Theo chụp ảnh người lộ ra đùi phía trên, hình như hắn so với ngồi ở tổ tông đại nhân bên người hai cái kia mang nhân muốn gầy một chút. Bất quá cũng là phi thường cường tráng. Hoặc là nói, chụp ảnh người chính là hơi chút đều đặn hơi có chút điểm mà thôi. Côn thịt vẫn là giống nhau đại. Tấm hình này vỗ rất rõ ràng, có thể nhìn đến hai cái đem tổ tông đại nhân chen chúc tại ở giữa mang nhân cả người tràn ngập một cổ thô mang khí tức. Làn da đen phím hồng, so với giống nhân càng giống như nhất con giả thú ba phần. Vô luận là biểu cảm cùng thần thái, phá lệ hung tráng thân thể hãy cùng một đầu thật lớn giả thú, lại thích giống như là một đầu phi nhân loại thú nhân. Mà này hai đầu ma nhân chính như hổ rình mồi chen chúc tại bị cởi áo ngực cùng quần lót, nội bộ hoàn toàn nằm ở trạng thái chân không tổ tông đại nhân bên người. Đem so với phía dưới, chụp ảnh người liền muốn hơi chút bình thường một chút. Nếu như một từ không có đoán sai, trả tiền hạng mục bên trong lúc nào cũng là treo lỗ mãn nụ cười, cùng bị Netora các nữ hài tử chụp ảnh chính là hắn. Một từ hô hấp đột nhiên tăng nhanh, tiếp tục hướng xuống lật, một tấm hình tiếp lấy một tấm. Rất nhanh trên bàn liền nhiều ra từng món một quần áo. Tất chân. Giày. Váy ngắn. Áo. Tại tứ tấm hình sau. Tổ tông đại nhân đã trần như nhộng núp ở sofa phía trên rồi, lộ ra trắng nõn mập mạp bụng nhỏ, cùng nhục cảm trắng nõn tay trắng. Rõ ràng là như thế chăn dịu chật vật tư thái. Nàng lại còn quật cường lộ cậy mạnh biểu cảm, lộ tiểu hung nha giống như là đang cảnh cáo chụp ảnh người không cho phép tới gần, bất quá liền thính tai đều đã hồng thấu, đỏ sẫm như máu mặt nhỏ bán đứng nàng. Hai chỉ giống như giả thú khổng lồ mang nhân càng chen càng gần, bạn gái nhỏ nói muốn cùng chúng ta lại đổ một lần. Ân. Ta nghĩ nghĩ. Nàng trên người còn có cái gì có thể cởi đây này? Hắc, ta đột nhiên nghĩ đến. Các ngươi đoán đoán ta tiếp theo muốn cởi là cái gì? Nghĩ đến cái gì? Một từ ký khẩn trương lại mong chờ, nắm chặt quả đấm, tổ tông đại nhân nhất định phải thắng a, tổ tông đại nhân. Trước lúc này nhưng là nói mang nhân đều là con rệp. Căn bản là không thắng được nàng. Ha ha. Này vài lần chính là sai lầm. Tuyệt đối là sai lầm. Ta phải tin tưởng. Tin tưởng. Tổ tông đại nhân. Hắn ôm lấy thập phần dũng khí lật ra hạ một tấm hình. Chỉ thấy đối diện hai cái mang nhân tùy ý chè chén rượu, mà chụp ảnh mang nhân bị tại tọa ý phía trên. Tổ tông đại nhân không còn là trơn bóng tư thái, mà là bộ lên màu trắng tất chân. Tay nhỏ bộ lên một đôi hồng nhạt mềm nhũng gấu bông mèo cào, màu trắng tóc bạc thượng đeo lên một đôi hồng nhạt đáng yêu tai mèo. Làm người khác chú ý nhất chính là tổ tông đại nhân một kiện quần áo đều không có xuyên. Ngực chưa nở cùng mông nhỏ còn có ấu nữ mập ép đều trần trụi lộ ra chính nghiêng người hướng về chụp ảnh mang nhân, xấu hổ giận dữ dùng hai cái tai mèo cái bao tay nắm một bình rượu, trúc trắc tại ban mang nhân nhóm rót rượu. Xuống lần nữa một tấm hình. Tổ tông đại nhân rót rượu tư thái như trước, bất quá trên tay bình rượu đã không bắt được, ngã lật tại trên bàn. Tổ tông đại nhân dùng một cái tai mèo cái bao tay bưng kín hơn nửa một bên khuôn mặt. Miệng nhỏ lửa nóng mở ra, hai bên tiểu hổ nha hơi hơi lộ ra. Một cái tai mèo cái bao tay chống tại cái bàn phía trên, tơ trắng ấu chân rung rẩy loan, giống như một dây kế tiếp liền muốn té ngã. Tại liều mạng mà nhẫn nại nại mãnh liệt kích thích. Bất quá theo thuận theo bắp chân chậm rãi chảy xuống thánh thủy đến nhìn, tổ tông đại nhân thật hiển nhiên bởi vì quá cường kích thích bại trận. Mang nhân làm rất đơn giản, hắn chính là kéo ra khỏi nhét vào tổ tông đại nhân phấn nộn cúc huyệt hạt châu. Thật dài hạt châu vừa mới lôi ra không đến một nửa. Mang đến kích thích khiến cho tổ tông đại nhân nhịn không được không khống chế cao trào. Giống như ngạo kiều bạn gái nhỏ còn không phục. Còn muốn tiếp tục cùng chúng ta đổ đâu? Bày ra một bộ muốn khóc ra khuôn mặt, nói lần này nhất định sẽ thắng. Hắc hắc. Chúng ta đương nhiên là đáp ứng yêu cầu của nàng rồi, lần này nếu như thuận lợi nói. Chúng ta liền đổi một cái nê tô ra hạng một bìa mặt A. Hắc hắc. Một từ nhìn đến trong này đã bắn ra, hiền giả thời gian mang đến lý trí làm hắn liều mạng âm thầm vì tổ tông đại nhân nâng lên. Tổ tông đại nhân. Lần này nhất định phải thắng A. Đáp lại hắn chính là máy tính len keng một tiếng. Hạng mục đã đổi mới tân, hắn nhìn thấy che giấu hạng mục biểu hiện ra đến nhắc nhở, trái tim đột nhiên nhấc nhảy. Nguyên bản hai người hạnh phúc cười ảnh chụp đã bị đổi thành một tấm vô cùng khuất nhục dâm loạn ảnh chụp. Tổ tông đại nhân nửa người trên ghé vào phía trên. Tuyết trắng mượt mà mông lại thật cao quyệt đến thiên phía trên. Chụp ảnh thị giác đang tại đứng ở phía sau cái mông. Một đôi mang nhân phím hồng đen thui bàn tay to đã chọc vào tổ tông đại nhân hai bên tuyết trắng nhũ nộn mông. Dùng ngón tay đem phấn nộn cúc huyệt tách ra. Ấu nữ mập ép hơi hơi tách ra rồi, nhất tuyến thiên khe thịt chính đang không ngừng lưu dâm thủy. Hoặc là nói cúc huyệt căn bản cũng không dùng mang nhân chủ động tách ra, chính là dùng ngón tay duy trì ở làm cúc huyệt không có nhanh như vậy khép lại mà thôi. Bởi vì phấn nộn cúc huyệt vừa mới bị mang nhân thật lớn côn thịt điệp qua, tại bên trong quán chú tràn đầy tinh dịch. Cho nên miệng cúc huyệt bị kéo ra đến khoa trương lớn nhỏ, tạm thời bị địch được hợp đều không khép lại được, có thể nghĩ mang nhân côn thịt rốt cuộc có bao nhiêu thô to. Trương được thật to cúc huyệt bên trong, rót đầy phấn nộn cúc đạo trắng sữa tinh dịch tại màn ảnh nhìn một cái không sót gì. Một cái tượng trưng mang nhân dành riêng heo mẹ thịt tiện khí quái dị tình yêu chiếm cứ tổ tông đại nhân hơn phân nửa mông. Mà tình yêu trung tâm, đúng là bị địch được mở rộng, rót đầy tinh dịch phấn nộn cúc huyệt. Tại tình yêu bên cạnh tuyết trắng mông cánh hoa phía trên, tại cúc huyệt bên cạnh, viết xuống tam hàng chữ. Xuất quỷ mang nhân đại côn thịt bạo cúc đại xuất tinh. cấp tiểu bạn trai đặc biệt lễ vật. Tại đây hàng chữ phía dưới lại viết hai hàng tự. Mang nhân xuất quỷ đại côn thịt, tự mặt sau vẽ một cái tình yêu, sau đó đánh một cái hồng nhạt. Bạn trai sớm tiếp cây tâm tiểu côn thịt. Tự mặt sau vẽ một cái bể nát tình yêu, bể nát tình yêu mặt sau vẽ một cái tượng trưng, cấm ý vị, phi thường đỏ tươi ít. Một từ nhìn ngây người, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên nghĩ đến tổ tông đại nhân mấy giờ trước cấp chính mình phát nói. Hừ hừ, đối với chúng ta loại thiên tài này tới nói loại này phàm nhân trò chơi quả nhiên quá đơn giản, chúng ta quả nhiên lại thắng, hậu bối ngươi liền quỳ thật tốt kỳ chờ chúng ta trở về lòng từ bi lại ban cho ngươi một món lễ vật. Đến lúc đó nhớ rõ phải lạy cảm tạ nâng hai tay tiếp nhận, đã biết chưa? Lần này chúng ta muốn đem con rệp nhóm tiền toàn bộ thắng quang. Chẳng lẽ tổ tông đại nhân muốn đưa cho hắn lễ vật, chính là bị mang nhân tại mông phía trên. Hoa cúc thượng ấn xuống thuộc về mang nhân dành riêng thịt tiện khí dấu hiệu. Để cho một từ khó lấy tiếp nhận chính là, khác bị công lược muội tử cho dù bị ấn xuống dấu hiệu, xem như nê tô ra hạng mục bìa mặt ảnh chụp, trên mặt ngoài cũng vẫn là tương đối bình thường. Mà tổ tông đại nhân đâu, bìa mặt ảnh chụp cũng là vô cùng khuất nhục hạ tiện một cái tuyết mông trắng, liền mặt đều không có tư cách lộ ra. Đây là cao ngạo tổ tông đại nhân trong miệng con rệp. Sau đó nàng đã bị miệng nàng trung cái gọi là con rệp dùng đại côn thịt điệp mở phấn cúc. Cúc nhục hạ tiện tại mông bị con rệp hôn lên tượng trưng trở thành con rệp dành riêng thịt tiện khí dấu hiệu. Có thúi như vậy trùng sao? Một từ càng nghĩ tâm lý càng khó chịu, nếu không có ẩn ẩn hưng phấn kích thích cảm tại chống đỡ hắn. Hắn sớm không thở được. Cứ như vậy, lại lần nữa hướng về ảnh chụp hung hăng phát tiết một phát một từ cố gắng điều chỉnh tốt tâm thái, mỗi lần từ từ nói ăn xong chính mình website phía trên người tuyệt đối không thể nào là tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân mới không có hèn như vậy, nàng nhưng là phi thường cao ngạo. Nàng không thành man nhân có thể sử dụng đại côn thịt đem nàng địch thành như vậy một cái dâm tiện nữ hài tử. Thời gian đi đến chạng vạng, nấu xong đồ ăn một từ luôn luôn tại chờ đợi tổ tông đại nhân tiếng gõ cửa. Hoặc là điện thoại liên hệ thanh âm nhắc nhở, nhưng là mãi cho đến mặt trời xuống núi rồi, cũng không có tổ tông đại nhân tin tức, cũng không biết tổ tông đại nhân đến tột cùng tại bận rộn cái gì, bây giờ còn chưa có về nhà. Một từ nhìn ngoài cửa sổ một tia cuối cùng ánh nắng bị hắc ám cắn nuốt, sắc trời hoàn toàn tiến vào ban đêm. Cơm thức ăn trên bàn đã nguội, cho dù là nóng một lần lại một lần, hiện tại cũng hoàn toàn thay đổi lạnh, hắn đã không có dũng khí đi nóng lại một lần. Chờ đợi, bóng đêm tiệm sâu. Một từ cảm giác được có chút mệt mỏi, hắn núp ở tổ tông đại nhân thường xuyên xem tivi sofa phía trên, không có mở đèn, xuyên quần áo rất đơn giản mỏng, cảm giác vô cùng lạnh, cảm giác vô cùng cô độc. Tivi âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến tại hắn tai bên trong mơ hồ không rõ. Hắn có thể mặc quần áo, hắn có thể đi bật đèn làm phòng ở trở nên sáng ngời, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn cảm giác thân thể thống khổ có thể xoa dịu nội tâm rối rắm cùng ẩn ẩn đau đớn. Len keng, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Một từ tưởng rằng tổ tông đại nhân, kinh ngạc vui mừng hoảng bận rộn mở ra điện thoại vừa nhìn, cũng là một đầu chưa đọc tin nhắn. Hắn mang theo không hiểu tâm lý mở ra tin nhắn mang thêm một tấm hình cùng nhất đoạn văn. Một cây thật lớn màu tím đen đại côn thịt che ở một cái tóc bạc đáng yêu loli mắt đẹp. Làm tóc bạc loli chỉ có thể lộ ra tinh xảo tiểu mũi thon cùng hồng nhuận đáng yêu tiểu tiểu môi. Tóc bạc loli sắc mặt đà hồng, liền giống bị màu tím đen đại côn thịt phía trên tỏa ra đặc hơn giống được khí tức huân say giống nhau hồng nhuận miệng nhỏ, ha ha. Lửa nóng thở ra, hồng phấn khoang miệng nội phấn lưỡi khoác lên hàm răng phía trên, hai khỏa tiểu tiểu đáng yêu hổ nha hơi hơi lộ ra. Phun ra lửa nóng khí tức tại không trung ngưng tụ thành xương trắng tóc bạc loli khuôn mặt phía trên bị bắn đầy dính tinh dịch. Tinh xảo tiểu mũi thon thượng bị sền sệt dính tinh dịch dính liền quải thượng một đầu hồng phấn dây buộc, đỏ hồng môi một bên lại là một cây thật lớn màu tím đen đại côn thịt đỉnh đi lên. Như vậy vừa đến, nhất toàn bộ tấm hình bên trong. Tóc bạc loli trừ bỏ lộ ra miệng cùng tinh xảo tiểu mũi thon bên ngoài, liền cơ hồ tất cả đều bị màu tím đen đại côn thịt che ở. Đáng yêu mặt nhỏ bốn phương tám hướng đều nhồi vào, chiếm hết màu tím đen giữ tận siêu đại côn thịt. Gửi đi ảnh chụp tin nhắn người ở phía dưới phát ra một câu. Hắc hắc, tiểu côn thịt sớm tiết nón xanh quy công tiểu bạn trai, ngươi bạn gái nhỏ đêm nay ta liền mượn đi, yên tâm, ngày mai trả lại cho ngươi, hắc hắc, đi ngủ sớm một chút một cái tốt thấy a, đừng trì độn đợi, bằng không thân thể hầm xảy ra vấn đề, ai về sau giúp ta nuôi như vậy một cái có thể tùy thời tùy chỗ ước đi ra ước pháo ân ái, siêu cực phẩm ấu nữ pháo hữu, ngươi nói là a, tiểu bạn trai. Ha ha ha ha, chương 7, một từ Thái Dương chảy ra một giọt mồ hôi nóng, đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, một chớp mắt hình như rất nhiều suy nghĩ hiện lên, lại giống như vẫn luôn ở chỗ trống trạng thái. Hắn kinh ngạc nhìn điện thoại. Số xa lạ phát đến ảnh chụp bên trong, cái kia có thể theo hơi hơi lộ ra ngọn tóc bên trong nhìn ra là tóc bạc loli. Thực sự là vô cùng giống tổ tông đại nhân. Ngươi là ai? Một từ nhìn điện thoại phát ra một hồi ngốc. Điện thoại một mực mở ra biểu hiện người xa lạ hội thoại, sau đó hắn chậm rãi đánh chữ, lần thứ nhất nghi hoặc dò hỏi. Tại tự thể phát ra mấy hơi thở về sau, không biết là hẳn là mong chờ vẫn là không yên, may mắn vẫn là hối hận. Len ken, người xa lạ cho hắn trở về tin tức. Ngươi tại hỏi ta là ai? Ngươi có thể thật thú vị. Hắc hắc. Ngươi không biết ta là ai không? Nha. Nguyên lai là bộ dạng này. Ngươi chính xác là ngu xuẩn đến nhà. Hoặc là nói. Ngươi là đang cố ý giả ngu. Người xa lạ lấy ngã ngớn giọng điệu đáp lại một từ vấn đề, nhưng sau thật giống như nghĩ tới điều gì, cảm thấy phi thường thú vị bộ dạng, cảm giác ngữ khí thập phần ác thú vị trả lời. Hắc hắc. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta mới phát hiện phát lầm người, tấm hình này nguyên lai không phải là phát cho ngươi, không có hù được ngươi đi. Ha ha, một từ không biết làm sao trả lời, chỉ có thể trả lời một câu, không. Không có. Vậy là tốt rồi. Khi tấm bản đồ phiến chụp chính là ta tân phao một cái muội tử, nguyên bản tính toán phát cấp bạn trai hắn, làm hắn thật tốt xem hắn bạn gái vụn trộm rốt cuộc là cái gì bộ dạng lẳng lơ. Đáng tiếc phát sai rồi. Phát đến người điện thoại phía trên, xem như bồi thường, ân ta đem phát cấp bạn trai ảnh chụp thuận tiện cho ngươi nhìn nhìn như thế nào đây. Trước ngươi cũng xem qua mấy tờ, cô em gái kia thật xinh đẹp đến nổ, như thế nào đây. Rất lực hấp dẫn a. Ha ha, một từ đầu óc rất loạn, hắn vốn muốn cự tuyệt, nhìn loại hình này không hề nghi ngờ cũng quá không có đạo đức, bị xanh biết bạn trai cũng quá đáng thương, nhưng không làm sao được, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Ân. Len ken, nói lên cô em gái này tự có thể thật không tốt phao, nhìn như một bộ không hiểu thế sự, tốt lắm thu phục bộ dạng, nhưng là kỳ thật tính cách cuộc phải chết, ôm ngực quay đầu nhắm mắt, dùng xuống ba nhìn người. Nội tâm thực ngạo đối với bạn trai lại thích đến cực điểm, ta ngay từ đầu cũng tìm không thấy biện pháp gì cua được nàng, nhiều nhất chỉ có thể chiếm điểm tiện nghi nhỏ, nhưng bất quá nha. Mặt sau hay là tìm được biện pháp, mất rất nhiều đầu óc. Cuối cùng vẫn là không sai biệt lắm làm xong, hiện tại đã đem nàng ước đến nhà, đang chuẩn bị lại đến thượng một pháo, một tấm hình bị phát. Tại nhất tọa cổ xưa tiểu cửa phòng miệng, chính ngượng nghịu đứng lấy một cái tóc bạc loli. Chụp ảnh người cầm lấy điện thoại đứng ở nàng mặt sau, thuận tay đem váy xốc lên. Tóc bạc loli dưới quần mặt lại là chân không, hai bên tuyết trắng mông lộ ra, nguyên bản bánh bao lớn hình dạng ấu nữ mập huyệt bị hai đầu trắng nõn tiểu ấu chân kẹp chặt. Thoáng làm thịt hơi có chút. Tuy nhiên lại bởi vì bị chen ép có vẻ càng thêm cổ ra, phì phì phình phình kẹp ra một đạo khe thịt, tại khe thịt phía trên còn dính liền với một chút trong suốt dâm dịch, nhìn xem làm người ta căn bản di bất khai ánh mắt. Loại này tiểu huyệt trước không nói chuyện tình dục, gần nhìn qua liền làm người khác cảm giác thập phần cảnh đẹp ý vui, giống như là một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Chụp ảnh người đưa ra một cái đen thui bàn tay to. Đụng đến tóc bạc loli một mảnh tuyết trắng mông. Một bên vuốt ve tóc bạc loli tuyết trắng non mềm mông, một bên đưa ra chỉ một ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc ấu nữ mập huyệt đem một mảnh ấu nữ mập trai ngọc ra bên ngoài liêu, tách ra một điểm gắt gao cắn nhất tuyến thiên mập ăn no khe thịt. Lộ ra một điểm ấu nữ phấn nộn được không thể tưởng tượng nổi nơi riêng tư. Gửi đi hoàng ảnh chụp sau đó, người xa lạ nói tiếp nói, như thế nào đây? Đủ cực phẩm a. Một từ loại này trẻ non nam nơi nào gặp qua loại này tràn diện. Lập tức ánh mắt đều rời không được rồi, chỉ có thể nuốt một ngụm nước miếng trở về nhất cái tin tức. Cực. Cực phẩm, tại thừa nhận người xa lạ phát đến ảnh chụp quả thật thực tình dục đồng thời. Hắn bỗng nhiên tâm lý nhất khối đá lớn tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Nhìn đến, người xa lạ cho hắn phát ảnh chụp bên trong tóc bạc loli, chẳng phải là tổ tông đại nhân. Bởi vì ảnh chụp bên trong tổ tông đại nhân, nếu như là tổ tông đại nhân nói, hiện tại khả năng đã bị bạo cút bóc tem. Mà người xa lạ phát đến ảnh chụp bên trong. Hắn và tóc bạc loli mới vừa vào cửa đâu. Chân không lộ ra mông bên trong cũng không có mang nhân thịt tiện khí ký hiệu. Còn có kia một chút tràn ngập vũ nhục ý vị tự. Thời gian thượng đúng không phía trên, cho nên. Người xa lạ chính xác là phát sai rồi. Tổ tông đại nhân cũng là đêm nay đột nhiên có việc trì hoãn a. Cho nên mới chưa có trở về. Chẳng phải là cùng người xa lạ nói giống nhau. Tổ tông đại nhân đang cùng mang nhân bắn pháo. Cho nên mới chưa có trở về. Như vậy, đêm nay liền có thể an tâm nhìn. Một từ không có nửa nỗi lo về sau, cô độc tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít, mong chờ đợi người xa lạ tiếp tục cho hắn phát ảnh chụp. Đợi một lúc lâu, người xa lạ mới tiếp tục cho hắn phát ra tin tức. Cực phẩm là được rồi, bằng không như thế nào lúc trước nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền cứng rắn được ta côn thịt đều đau rồi, nhìn bạn trai nàng côn thịt lại nhỏ lại ngắn. Cách quần hãy cùng không có một dạng, cũng không biết như vậy cực phẩm muội tử là như thế nào vừa ý nàng, hắc hắc, hiện tại vẫn để cho ta đại lao a. Hiện tại ta mới vừa vào cửa, nàng còn không thích tại trừng mắt ta. Ép ngược lại bị ta chơi được chảy nước, hãy cùng đậu mèo giống nhau, không cẩn thận một chút cũng sẽ bị cắn một cái. Ta hiện tại mệnh lệnh nàng ghé vào giường phía trên, tính toán thật tốt giáo huấn dạy dỗ một chút con này hung mèo. Người xa lạ phụ tặng một tấm hình. Ảnh chụp tại một gian xa hoa gian phòng giường lớn phía trên, một cái tóc bạc loli nhất mông ngồi ở trên giường, ấu chân cảnh giác kẹp chặt, một đôi tay nhỏ gắt gao che lấy chéo quần. Một cái quá gối tơ trắng bị cởi xuống dưới. Lộ ra một đôi dính lấy đổ mồ hôi, vi hơi ướt át lõa chân nâng lên, phấn nộn ẩm ướt trượt bàn chân hướng về camera bị vỗ vừa vặn. Một con khác phấn chân dài nhỏ tử bị cởi bỏ, bao lấy quá gối tơ trắng chất thành một đoàn. Tủng kéo lấy treo tại phấn chân phía trên, một nửa treo tại bên cạnh giường. Tóc bạc loli khuôn mặt bị đánh lên thật dày con ngựa, bất quá có thể nhìn ra được nàng biểu cảm thực xấu hổ giận dữ, chéo quần cũng che cực kỳ chặt chẽ bất lưu một tia khe hở. Một từ nhìn ảnh chụp, không khỏi lộ ra một tia hoài nghi, đây là người xa lạ nói đã tìm được biện pháp. Hắn như thế nào cảm giác tóc bạc loli vẫn là thực kháng cự à? Tóc bạc loli loại thái độ này nói. Cứng rắn đến chỉ biết bị xử cưỡng gian a. Một từ này lúc sau đã tại nghĩ người xa lạ có phải hay không một cái nói mạnh miệng người rồi, tóc bạc loli cái kia phản kháng tư thái, rất rõ ràng không phải là bị làm xong bộ dạng. Đương nhiên, còn có một chút hắn không nói ra. Cứ việc tóc bạc loli trên mặt bị đánh thật dày con ngựa. Nhưng hắn luôn cảm thấy vô luận là kiêu căng tư thái cùng động tác vẫn là dáng người. Tóc bạc loli đều rất giống tổ tông đại nhân. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Hắn có chút không muốn nhìn thấy tóc bạc loli thật khuất phục. Như vậy sẽ làm hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân. Nàng. Nàng nghe xong. Một từ không yên điểm kích rảnh tay cơ gửi đi cái nút. Cũng không lâu lắm, người xa lại dùng một tấm hình làm trả lời. Giường lớn bên trên tóc bạc loli xấu hổ giống như chó mẹ quỳ gối tại giường phía trên. Một đôi phấn công gối khúc ép ga giường hơi hơi lõm xuống mặt nhỏ xấu hổ giận dữ như lửa. Xoay đầu nhỏ trở về nhìn camera, mắt đẹp giống như tại hung ác trừng mắt chụp ảnh người tuyết trắng mông thẳng hướng về camera, một đôi ấu chân thoáng tách ra. Đùi bên trong trắng nõn nà ướt ác nhuận, váy ngắn váy bị vén đến eo phía trên, phấn nộn sồ cúc hơi hơi bị hai chân lôi kéo đạt được mở, lộ ra một chút xanh non ướt ác phấn nộn ấu nữ cúc huyệt nội bộ. No đủ phì nộn bánh bao lớn ấu nữ huyệt. Hai bên ấu nữ trai ngọc môi gắt gao cắn vào. Một chút dâm thủy theo bên trong mật huyệt phân bố đi ra, làm ướt hai bên mập trai ngọc. Một từ trầm mặc một hồi, sau đó âm thầm gật gật đầu, có thể để cho tóc bạc loli bày ra như vậy xấu hổ tư thái. Cứ như vậy nhìn, cái kia người xa lạ cũng không phải là thuần đang khoác lác. Len keng, ngay tại hắn miễn cưỡng nhận rồi người xa lạ năng lực, nhưng là cho rằng người xa lạ cận giống như vậy thời điểm lại một tấm hình bị phát. Ảnh chụp thượng tóc bạc loli vẫn là ghé vào trên giường, làm người bất ngờ chính là một mảnh tuyết trắng mông đã nhiều ra một cái thật lớn dấu bàn tay. Giống như vừa mới bị ai hung hăng sáng một bạt tai vểnh lấy mông. theo tóc bạc loli cao ngạo tính tình làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị đánh mông đâu này. Quả nhiên, một từ liếc mắt nhìn tóc bạc loli biểu cảm. Xuyên qua đánh gạch men cũng có thể cảm giác được nàng mắt đẹp phun lửa, tức giận sắp theo bên trong mắt đẹp phun ra. Nghiến răng nghiến lợi, hai khỏa sắc nhọn tiểu hổ nha cùng một loạt chỉnh tề dễ nhìn ấu sĩ đều lộ ra. Nhìn bộ dạng hận không thể đem chụp ảnh người ăn. Cái kia cuồng vọng tự đại người giống như thật chọc nàng tức giận. Một từ thầm than một tiếng, mặc cho ai đều có thể thấy được tóc bạc loli quả thật phi thường căm tức. Bộ dạng này phát hỏa tóc bạc loli. Căn bản cũng không nguyện ý lại phối hợp hắn a. Rất rõ ràng người xa lạ giáo huấn nàng ước nguyện ban đầu hoàn toàn ngược lại, kế hoạch tan biến. Đêm nay cũng không thể cấp chính mình tái phát cái gì sắc ảnh chụp. Một từ âm thầm lại thở dài một hơi. Len keng, một tấm hình lại bị gửi đi, hắn chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt. Ảnh chụp thượng tóc bạc loli tuyết trắng mông chiếm hết hơn nửa màn hình, mông thả một tấm bị đánh con ngựa chứng minh thư. Trắng nõn mông lúc này đã bị phiến đến đỏ bừng. Ấn đầy giao thoa hồng phấn giấu bàn tay, không chỉ như vậy còn hôn lên từng đường hồng nhạt gạch ngang, giống như là hài ấn, dấu dày. Một từ ngay từ đầu không rõ đây là vật gì đánh tại mông phía trên tạo thành, thẳng đến hắn nhìn thấy bị lắc tại tóc bạc loli trắng mập giữa hai chân một cái màu vàng dép lê. Nếu như lại cẩn thận nhìn thấy sẽ phát hiện tóc bạc loli no đủ phì nộn bánh bao lớn huyệt thượng đã tiết ra đại cổ dâm thủy. Dâm thủy đã thuận theo trắng mập đùi chảy tới đầu gối phía trên. Tóc bạc loli nguyên bản phẫn nộ hung ba ba biểu cảm cũng đã đại biến. Mắt đẹp ngập nước, khóe mắt treo dọc lệ, khuôn mặt thượng còn có nước mắt. Hiển nhiên là vừa mới khóc lớn quá một hồi, miệng nhỏ mở rộng, hai bên đáng yêu khóe miệng qua, hướng đến phía trên nhếch lên, đáng yêu ấu sĩ lộ ra, ủy khuất ba ba một bộ muốn khóc ra bộ dạng. Một từ nhìn xem lập tức liền cứng lên. Không phải là bởi vì tấm hình này có bao nhiêu sắc, mà là tóc bạc loli thần thái làm hắn nhớ tới tổ tông của mình đại nhân. Nếu như ảnh chụp chính là tổ tông đại nhân. Như vậy thì nói là, tổ tông đại nhân thân là một vị tiên nhân. Vừa rồi còn một bộ phẫn nộ bộ dạng. Nhưng không qua một hồi liền cẩu nằm sấp vểnh mông. Bị cái khác nam nhân đánh mông. Bị một cái phàm nhân. Hung hăng đánh cho tiên nhân mông hiện đầy dấu bàn tay. Đánh cho mông đều hồng thấu. Cái này cũng chưa tính. Còn bị phàm nhân dùng dép lê khuất nhục được hung hăng phiến tại mông phía trên. Đem mông đánh cho ba ba rung động. Thân là một cái hơn 4.000 tuổi tiên nhân. Kết quả còn cuối cùng mất mặt bị đánh cho khuất nhục khóc đi ra. Nghĩ đến tổ tông đại nhân ở trước mặt mình cao ngạo bộ dạng, cực độ tương phản dẫn tới dục vọng làm một từ hưng phấn. Chẳng lẽ tổ tông đại nhân cao ngạo tư thái? Chỉ đối với ta một người bày ra. Tại cái khác nam nhân trước mặt hoàn toàn chính là một cái có thể bị đánh mông đánh cho khóc ra ấu nữ. Vẫn là một cái chịu ngược đãi cuồng. Bị đánh mông còn hưng phấn chảy ra dâm thủy. Một từ dục hỏa trung đốt, mà người xa lạ cũng rất nhanh đáp lại hắn mong chờ. Len ken hơi chút có một chút mệt, bất quá cuối cùng là huống tốt lắm đầu này tiểu hung mèo. Bất quá còn phải chờ thêm chút nữa, ta muốn làm một chút dự nhiệt hắc hắc. Một tấm hình bị phát, theo ảnh chụp có thể đại khái nhìn ra quay chụp bối cảnh. Tứ cái ghế salon vây quanh một cái bàn trà, trên ghế sofa ngồi đầy thân hình cường tráng tỏa ra thô mang khí tức nam nhân, bị sofa vây quanh bàn trà phía trên thả bị ném thành một đống bài, chụp ảnh điện thoại lúc này dường như bị đối diện một cái nam nhân chộp vào tay bên trong, tùy theo màn ảnh quay chụp. Ảnh chụp nội dung hiện ra đi ra. Chỉ thấy tóc bạc loli trần như nhộng ngồi ở một cái làn da đen đỏ thẫm. Khớp xương thô to nam nhân trong lòng, dục cảm tuyết ngấy, trắng trắng mập mập ấu nữ thân thể cùng thịt nút nít tay nhỏ hiển lộ ra. Nam nhân trên mặt mang theo trêu tức nụ cười, một bàn tay tùy ý vuốt ve tóc bạc loli ngực chưa nở. Ngón tay khiêu khích đã động dục sưng phấn nộn đầu vú. Bên cạnh bị ảnh chụp vỗ tới mặt nam nhân cũng không có một lộ cười đùa nụ cười, cứ việc trên tay đều nắm bài. Nhưng đều tại cợt nhã ồn ào cùng trêu đùa. Tóc bạc loli một bàn tay che miệng lại. Bị nam nhân lửa nóng tầm mắt thị gian ấu khu, khuôn mặt đỏ bừng dường như muốn chảy nước. Khiêu khích nàng đầu vú nam nhân hiển nhiên kinh nghiệm thập phần lão đạo, nàng đang cố gắng làm chính mình không thoải mái thở gấp đi ra. Một cái tay nhỏ ngược lại đang cố gắng nắm bài. nhưng là tay nhỏ run rẩy, trên tay nắm bài đều thất oai bát nửu, có một trang giấy bài đã rớt tại trên ghế sofa. Giống như một lúc sau sở hữu bài đều phải bắt không được rơi ở trên mặt đất. Liền loại trạng thái này, vô luận tóc bạc loli lại như thế nào thiên tài, cũng không có biện pháp thắng a. Một từ nhìn ảnh chụp thượng quen thuộc cường tráng thô mang nam nhân, hưng phấn đồng thời cũng bỗng nhiên sinh ra một tia hoài nghi. Này hỏa người, như thế nào cùng đám kia mang nhân như thế nào giống như? Nhưng nghĩ nghĩ hắn liền lắc lắc đầu. Nếu như là đám kia mang nhân lời nói, hiện tại hẳn là đã đem tóc bạc loli hoa cúc bóc tem. Mà không phải là hiện tại vừa mới bắt đầu dạy dỗ tóc bạc loli, phá hư nàng phòng tuyến tâm lý, có lẽ là một khác đối với đồng dạng ác liệt một đám người a. Tại trên cái thế giới này không thiếu hụt nhất đúng là ác nhân. Không sai biệt lắm làm xong, hắc hắc, bạn trai nhìn thấy một màn này lời nói, khẳng định thập phần thú vị. Người xa lạ lại lần nữa phát tới nhất cái tin tức, lần này hiếm thấy bổ sung một cái video. Một từ mở vừa nhìn, phát hiện tóc bạc loli lại mặc lên một bộ hồng nhạt tai mèo bộ đồ, cái đuôi cái bao tay tai mèo tất chân đều chỉnh tề ngay ngắn, duy chỉ có không có mặc quần áo. Về phần tại sao nói lại? Bởi vì một bộ này quần áo, quả thực cùng mang nhân cá nhân website thượng bộ nào tai mèo quần áo giống nhau như đúc. Một từ không dám lại nghĩ quá nhiều, mở ra video, video trung toàn bộ mọi người âm thanh đều trải qua thay đổi tiếng. Mặc lấy tai mèo bộ đồ trần truồng mông tóc bạc loli đứng ở thấp bé bàn trà phía trên. Cắn môi gương mặt khuất nhục, mặt nhỏ đã hồng thấu. Chụp ảnh nam nhân nằm ở phía trên, đem chân đưa vào ánh sáng bàn trà sang sẻ bên trong, làm tóc bạc loli quay lưng hắn, tuyết trắng bị đánh cho đỏ bừng mông nhìn một cái không sót gì. Cầm lấy điện thoại từ dưới hướng lên trên chụp. Video trung tóc bạc loli ấu nữ bánh bao lớn mập huyệt tại dưới màn ảnh bị vỗ rõ ràng. Phấn nộn cúc huyệt đem hồng nhạt đuôi mèo ba cắn. Tóc bạc loli do dự dự ngượng nghịu hoạt động tơ trắng ấu chân. Xấu hổ tới cực điểm, trắng nõn thịt đùi đều cứng lại rồi. Có chơi có chịu. Đây chính là ngươi mấy ngày hôm trước thường xuyên treo tại bên cạnh miệng. Còn để cho chúng ta không muốn lại sổ sách. Như thế nào? Hôm nay thua trận giải quyết xong không muốn có chơi có chịu rồi hả? Nằm trên mặt đất nam nhân dùng giọng dẻo cợt nói. Không. Không có. Ngươi. Ngươi không nên nói bậy trái tim đen u ám. Ngô. Cái này làm. Không phải là. Loại này giảng. Đơn giản sự tình. Ngô hội. Nói được thì làm được trái tim đen u ám. Ngươi. Ngươi không muốn vỗ trái tim đen u ám. Tóc bạc loli cố nhịn mãnh liệt xấu hổ chậm rãi hoạt động ấu chân, ngồi tại bàn trà phía trên trúc trắc vặn vẹo tuyết trắng mông, cắm ở phấn nộn cúc huyệt thô to hồng nhạt đuôi mèo ba tùy theo mông vũ động, thật sự là lại buồn cười lại buồn cười. Ha ha ha! Nàng này được thật tao a, mấy ngày hôm trước cãi lại ba khiếm vô cùng, cả ngày trên miệng không đem cửa tại chửi chúng ta, ngươi cũng không nghĩ tới hôm nay thất bại cái tinh quang tại xoay mông, lộ ép cho chúng ta xem đi. Chật chật! Chết cười ta, đây thật là quá dễ nhìn, ngươi bộ kia cao ngạo bộ dạng đâu này. A, xoay xoay, như thế nào ép còn chảy nước a, ngươi không có khả năng trần truồng mông lộ ép cho chúng ta nhìn, kết quả còn hưng phấn a. Ha ha ha, nam nhân không kiên nể gì trào phúng không ngừng vang lên, tóc bạc loli tai tim càng ngày càng đỏ. Như các nam nhân lời nói, nàng kia lộ ra trơn bóng mập huyệt nhất tuyến thiên khe thịt, cư nhiên thật bắt đầu không ngừng chảy ra dâm thủy. Dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống, rơi nhỏ giọt phấn nộn mũi chân. Nói cách khác, tóc bạc loli đang bị một đống nam nhân thị gian phía dưới, ngược lại còn hưng phấn. Ngô. Ngô không có trái tim đen u ám. Các ngươi. Các ngươi loại này trái tim đen u ám. Ghê tởm. Không muốn. Nói lung tung trái tim đen u ám, tóc bạc loli ấp úng, Kiều Ngọc thở gấp làm nói ra nói là như vậy không có sức thuyết phục. Nàng tại màn ảnh bên trong lại vặn vẹo một hồi tuyết trắng mông, bọc lấy tơ trắng ấu chân thấm đầy đổ mồ hôi. Có vẻ ẩm ướt nhơn nhớt như ẩn như hiện trong suốt, tại màn ảnh phía dưới biểu diễn nàng kia buồn cười xấu hổ tới cực điểm vũ đạo. Múa thoát y tiểu thư còn ngay từ đầu là mặc lấy quần áo, tóc bạc loli mặc lấy một thân lộ ấu huyệt tai mèo bộ đồ. Tại màn ảnh buồn cười ngồi xổm bàn trà phía trên, trơn bóng lộ mông, quả thực so thoát y nữ lang còn muốn buồn cười thập bội. mãnh liệt xấu hổ cảm giác cũng làm cho tóc bạc loli âm thanh trung ẩn ẩn mang theo một tia nức nở. Ngô. Thua. Liền là thua. Ngô mới không biết. Lại sổ sách. Mới không. Cần phải các ngươi. Những người này. Chíp chíp nghiêng nghiêng. Tóc bạc loli sau khi nói xong, đem rung rẩy tay nhỏ đưa đến phía sau cái mông, sau đó chậm rãi dùng ngón tay tách ra ấu nữ mập huyệt. Làm màn ảnh đem mập huyệt bên trong phấn nộn mật đạo vỗ rành mạch. Thực xin lỗi. Tiêu âm, nhân ba ba nhóm. Ngô không nên lúc trước. Tùy ý nhục mà. Kinh thường các ngươi. Ngô. Vì. Ngô. Mấy ngày trước. Cuồng vọng tự đại. Nói. Cắn răng. Nói. Kiểm. Thỉnh. Tha thứ. Ngô. Tóc bạc loli mang theo khóc nức nở nói xong đoạn văn này sau đó, ngón tay trắng nõn đem hai bên phì nộn trai thịt hoàn toàn kéo ra. Làm ướt sũng phấn nộn mật đạo bên trong hoàn chỉnh màn trinh bị điện thoại camera hoàn toàn vỗ xuống. Sao? Bối. Đúng. Không dậy nổi. Ngô. Chúng ta thua trận. Cho nên. Rõ ràng yêu thích. Hậu bối. Cùng với hậu bối, tên người Tiêu Âm. Kết hôn. Nhưng là tại. Đang cùng hậu bối. Kết hôn trước đó. Lộ ra. Tiểu huyệt. Làm camera. Chụp được. Màn trinh. Thu video. Còn có khả năng bị. Thượng truyền đến trên mạng. Bán lấy tiền. Ô ô. Tiêu Âm. Thực xin lỗi. Nam nhân nghe được cười ha ha. Ác thú vị được đến vô cùng lớn mãn chân. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện nam nhân bàn tay to. Bàn tay to chộp vào tóc bạc loli không ngừng lay động hồng nhạt đuôi mèo ba phía trên, sau đó chậm rãi ra bên ngoài bạc, nhanh đến cúc huyệt phấn thịt liền giống như luyến tiếc, gắt gao cuốn lấy đuôi mèo ba gốc rễ. Không. Không muốn trái tim đen u ám. Không muốn. Trảo ngô trái tim đen u ám. Cái đuôi trái tim đen u ám. Hồng nhạt đuôi mèo ba chậm rãi bị ba một tiếng rút đi ra, gốc rễ liền với một nhóm lớn hồng nhạt giang châu cũng sâu chuỗi nhất nhất theo phấn nộn cúc huyệt bên trong từng viên lộ ra. Mãnh liệt kích thích làm còn phát loli đứng cũng không vững. Trắng mập ấu chân kịch liệt run rẩy, tại giang châu toàn bộ rút ra sau nhất mông ngồi ở bàn trà phía trên. Sau đó toàn bộ trắng nõn thân thể cứng đờ, một cái rất lớn cổ cao trào dâm thủy theo mập ăn no ấu huyệt phun đi ra. Chậm rãi hình thành dâm thủy thang, đắc đắc dọc theo bàn trà bên cạnh nhỏ dọc phía trên. Video tại trong nơi này dừng lại. Một từ nhìn xem bụng tà hỏa ứa ra. Len keng, người xa lạ cho hắn phát ra một đầu tin nhắn. Như thế nào đây? Dễ nhìn a. Tốt. Dễ nhìn. Một từ thở gấp trở về tin tức. Nhìn ngươi còn muốn tiếp tục nhìn, hắc hắc, ngay tại lúc này ta có điểm khó khăn, ai? Này dù sao cũng là một cái có bạn trai muội tử a, tiếp tục làm tiếp đối với lương tâm của ta là rất đại khảo nghiệm a. Như vậy đi, liền từ ngươi giúp ta làm quyết định, hắc hắc, ngươi nói một chút ta còn muốn tiếp tục hay không hung hăng dùng đại côn thịt chơi hắn bạn gái lỗ điếc. Một từ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bại bởi dục vọng, tuy rằng bạn trai thực đáng thương. Nhưng là hiện tại dục hỏa đốt người hắn đã không quản được. Thỉnh hung hăng dùng đại côn thịt chơi hắn bạn gái lỗ đít a. Hắn bỏ đi quần, bay nhanh đánh chữ làm ra trả lời. Kỳ thật tại hắn tâm lý có một cái càng âm u trả lời. Lúc này dục hỏa quấn thân hắn càng muốn nói. Thỉnh hung hăng dùng đại côn thịt làm bạn gái của ta lỗ đít a. Len ken, người xa lạ phát tới tin tức, đây chính là ngươi nói đó a, ngươi không muốn hối hận, ha ha ha. Một từ mở ra người xa lạ tân phát đến video. Video quay chụp góc độ cùng phía trước giống nhau như đúc. Tóc bạc loli lại một lần nữa đứng ở thấp bé bàn trà phía trên, xấu hổ đến cực điểm trần truồng mông hướng về camera. Tơ trắng ấu chân dẫm chính mình chảy ra dâm thủy phía trên. Trắng sữa dâm thủy dâm mỹ thấm ướt bọc lấy tơ trắng phấn chỉ. Ngón tay cái khả năng bởi vì rối rắm hoặc là hưng phấn nguyên nhân, tạo ra một góc đã ướt ngượng ngùng trong suốt tơ trắng thật cao vểnh lên. Mà ở bàn trà phía trước, đứng lấy ba cái rất tráng nam nhân. Các nam nhân cả người đen thui phím hồng, khối lớn cơ bắp làm cho cứng lóe lên thép tinh ánh sáng màu, ôm lấy ngực một bộ xem kịch vui tư thái, dưới hông cự long đã thẳng tắp cứng rắn. Một cây biến thái to dài. Cả vật thể cứng rắn được tím bầm, quy đầu cùng côn thịt thượng bưng thậm chí bởi vì trước nay chưa từng có quá độ hưng phấn cứng rắn được biến thành màu đen, dữ tợn cự long bình thường hắc tử đại côn thịt xuất hiện ở hình ảnh. Bởi vì khoa trương biến thái chiều dài, cho nên đỏ thẫm rất tráng nam nhân cho dù nằm trên mặt đất, kia căn cự long bình thường hắc tử đại côn thịt. Vẫn như cũ có thể đội lên tóc bạc loli ngồi tại bàn trà phía trên tuyết ngấy tròn trịa mượt mà mông. Thậm chí còn quy đầu đáp đến tóc bạc loli nhuyễn eo phía trên. Như thế to dài một cây đại côn thịt, một từ đừng nói là nhìn, đơn giản là nghe đều chưa từng nghe qua, mà đang ở hôm nay, căn này khủng bố to dài đại côn thịt. Liền muốn làm. Hắn bạn gái. Lỗ điếc. Các ngươi. Không muốn cầm lấy chù y đến nóng trái tim đen u ám. Chúng ta trái tim đen u ám. Chúng ta sớm nói. Chúng ta không có khả năng trái tim đen u ám. Lại sổ sách trái tim đen u ám, đầy mặt đỏ mặt tóc bạc loli dễ dàng bắt lấy khoác lên nàng khe mông ở giữa đại côn thịt. Tại một cái tay nhỏ đều xa xa cầm không được, cảm nhận đến hắc tử đại côn thịt kinh người nhiệt độ sau. Tóc bạc loli xoay quá tô hồng gò má, liếc mắt nhìn, cùng một từ một dạng. Nàng mắt đẹp trợn to, ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào? Khả năng sẽ lớn như vậy trái tim đen u ám. Ngô trái tim đen u ám. Chúng ta như thế nào? Khả năng trái tim đen u ám. So trước đó, chúng ta nhìn trái tim đen u ám trở nên lớn hơn trái tim đen u ám. Nếu bình thường nữ hài tử chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng, nhưng là tóc bạc loli ấu trên mặt nếu không lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngược lại bị kích thích lên lòng háo thắng, cao ngạo chân mày cau lại. Bất quá. Chúng ta. Ngô cũng không có khả năng sợ trái tim đen u ám. Chính là. Loại này. Ghê tởm. Cung thịt trái tim đen u ám, trong hình ảnh xuất hiện một đôi nam nhân bàn tay to sờ qua tóc bạc loli gấp khúc phấn đầu gối ngồi ấu chân. Từ trên xuống dưới chậm rãi vuốt ve mà lên, đụng đến cuối cùng tuyết trắng mông. Vô nghĩa, ngươi đương nhiên không có khả năng sợ, tương phản thích đến thăng thiên mới đúng, tay nhỏ không tự giác nhéo nhéo màu tím đen đại côn thịt, tóc bạc loli nghiêng tuyệt mỹ mặt nhỏ đỏ lên, cho dù trên mặt đánh con ngựa, cũng che giấu không nổi nàng tuyệt mỹ tinh xảo đáng yêu dung mạo. Căn này khủng bố giữ tận đại côn thịt. Cùng tóc bạc loli trĩ mỹ đáng yêu mặt nhỏ sẽ không như là một cái vĩ độ đồ vật. Nhưng mà sự thật là được. Nó không chỉ cùng tóc bạc loli xuất hiện ở cùng cái vĩ độ rồi, còn muốn hung hăng cắm đi vào. Ngô. Ngô. Mới không có khả năng trái tim đen u ám. Bởi vì. Loại vật này. Thay đổi. Thoải mái. Nếu như trái tim đen u ám. Nếu như là. Hậu bối. Cung thịt trái tim đen u ám. Đừng nhớ thương ngươi kia bệnh liệt dương sớm tiếc, côn thịt ngắn nhỏ bạn trai, nam nhân không kiên nhẫn cắt đứt tóc bạc loli nói chuyện, chờ đợi bị lão tử địch được thích lên trời là được. Yên tâm, chỉ cần bị ta địch qua một lần, cái gì bạn trai ngươi từng phút đồng hồ liền lập tức quên sạch sẽ, đến lúc đó lão tử không nghĩ địch ngươi, ngươi còn phải vểnh mông cầu lão tử địch, trong hình ảnh. Đen thui bàn tay to nắm chặt tóc bạc loli ngọc phấn tuyết trắng tròn trịa hai bên mông. Tại nam nhân bàn tay to phía dưới, tóc bạc loli tuyết trắng mông phô bày kinh người non mềm. Ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng liền thật sâu hãm vào thịt mềm bên trong, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng thả ra. Trong tay tuyết trắng mông thịt mềm lập tức liền đàn hồi trở về. Nhìn xem một từ tay đều ngứa ngáy, hắn cũng thực muốn sờ a. Thô mang nam nhân đem thật lớn hắc tử đại côn thịt nhắm ngay tóc bạc loli phấn nộn cúc huyệt. Mượt mà khổng lồ quy đầu chỉ vào miệng cúc huyệt. Nhẹ nhàng trêu chọc miệng cúc huyệt phấn nộn rất nhỏ nếp gấp. Nhanh chút trái tim đen u ám. Chúng ta. Mới. Không có khả năng trái tim đen u ám. Tóc bạc loli nghiêng khuôn mặt mềm yếu thấu hồng mặt nhỏ, mắt đẹp bán mắt hiếp, tầm mắt cúi đầu đem mắt đẹp dời qua một bên khác, giả vờ không thèm để ý thực không lời, thực không kiên nhẫn bộ dạng. Nhưng là dư quang của khóe mắt lại lặng lẽ dời đi phương hướng. Một mực chú ý kia cùng cực lớn màu tím đen giả thú đại côn thịt. Rõ ràng biểu cảm là như vậy không lời, lại đang lặng lẽ chú ý hắc tử đại côn thịt. mới trái tim đen u ám. Tóc bạc Loli nói mới nói đến một nửa, rốt cuộc không nói ra miệng, bởi vì căn kia siêu cấp lớn màu tím đen đại côn thịt đã hung hăng điệp vào nàng phấn nộn, chưa bao giờ có người cắm đi vào quá cúc huyệt bên trong. Một từ nhìn thấy một màn này, trong lòng Lý thầm nghĩ, tóc bạc Loli một bộ không thèm để ý không kiên nhẫn bộ dạng, hẳn là cho dù bị căn này màu tím đen đại côn thịt cắm vào đi, cũng không sẽ như thế nào a. Trong hình ảnh, cự long màu tím đen đại côn thịt càng cắm vào càng sâu, thẳng đến cắm vào cùng tử cung bình tề vị trí mới miễn cưỡng dừng lại. Phấn nộn cúc huyệt đã bị đại côn thịt kéo mở đến cực hạn, hắc thô phiếm tử cự long đại côn thịt cùng tóc bạc Loli hai bên trắng nõn tuyết trắng. Được không kinh người ấu mông tạo thành trình độ cực cao sắc sai đối lập. Phấn nộn cúc huyệt bị màu tím đen đại côn thịt kéo mở đến cực hạn, tóc bạc Loli hình như chịu không nổi quá thô to côn thịt cắm vào cúc huyệt, mang đến làm người ta ngạt thở mãnh liệt kích thích. Trắng mập ấu nữ bắp chân đứng đều đứng không vững, tuyết trắng mông giống như điện giật run rẩy. Một từ ngừng thở nhìn về phía điện thoại. Trong hình ảnh màu tím đen đại côn thịt cưỡng ép đem ấu nữ hai bên tuyết trắng khe mông banh ra. Điệp vào ấu nữ phấn nộn nhanh đến cúc huyệt bên trong. Ấu nữ ngây ngô đáng yêu mặt trẻ, tượng trưng thuần khiết tóc bạc, run rẩy liên tục không ngừng tuyết trắng mượt mà mông, gắt gao cuộn mình ướt đẫm tơ trắng phấn chỉ. Hai người kịch liệt va chạm, tạo thành một loại làm người ta chấn động mãnh liệt đối lập kích thích. Nếu như nói ấu nữ, hoặc là nói Loli, vốn chính là hồn nhiên, thuần khiết, tốt đẹp tượng trưng. Mọi người đem đầy đủ mọi thứ đối với tốt đẹp miêu tả cùng tưởng tượng giao cho đến Loli trên người. Mà khi này nhất căn cự long vậy, khủng bố dữ tận hình như nhân loại tuyệt đối không có khả năng có, tỏa ra đậm đặc giả thú khí tức màu tím đen đại côn thịt. Cắm vào tóc bạc Loli tuyết trắng phấn nộn sồ cúc, thật sâu cắm vào ấu nữ tuyết trắng khe mông thời điểm. Liền chấn động cực độ tương phản đem ấu nữ sở có quan hệ với hồn nhiên thuần khiết tốt đẹp tưởng tượng toàn bộ tê cái dập nát. Cứng rắn đem ấu nữ theo hồn nhiên tượng trưng, kéo tới dâm dục quỷ đạo. Cũng tại hồn nhiên biến hóa vì dâm dục thời điểm. Va chạm sinh ra một cổ thật lớn đảo loạn khoái cảm. Thuần khiết nhất đáng yêu ấu nữ, cư nhiên bị một cây giống như giả thú màu tím đen đại côn thịt hung hăng địch. Lúc này, một từ đột nhiên nghĩ đến lỗ mãng mang nhân bên người có đôi khi sẽ cùng cái kia hai con giả thú mang nhân. Bọn hắn giả tính rất hãng, phát tán ra một cổ đặc hơn giả thú khí tức, so với bình thường mang nhân muốn càng thêm giả tính chưa thốn, hiển nhiên đúng là một đầu hình người thú nhân. Nếu như là kia hai đầu mang nhân đại côn thịt để làm nói. Một từ điên cuồng thấy lấy chính mình ngắn nhỏ côn thịt, hưng phấn thở nặng khí nhìn điện thoại. Tóc bạc Loli một cái ấu nữ, đang bị như vậy một cây giống như giả thú đại côn thịt điệp cúc huyệt sau đó, lại sẽ phản ứng ra sao đây? Chỉ thấy tóc bạc Loli đem mặt chớ trở về, làm thô mang nam nhân nhìn không thấy nàng biểu cảm, sau đó trắng nõn thịt nút nít hai chân cũng nhịn không được nữa rồi, phấn đầu gối quỳ xuống trước bàn trà phía trên, tuyết trắng ấu mông ngồi ở trắng nõn sau lưng căng phía trên. Phấn ngáy tơ trắng bàn chân chính hướng về camera, phấn nộn cúc huyệt đem căn kia giả thú màu tím đen đại côn thịt ăn sâu hơn. Tuyết trắng mông cùng màu tím đen đại côn thịt đối lập vẫn là chói mắt như vậy rõ ràng. Nhìn thấy tóc bạc Loli hình như không có phản ứng gì. Tuy rằng, nam nhân kia, côn thịt quả thật rất lớn. Nhưng là, cũng không có tưởng tượng trung lợi hại như vậy. Một từ tâm lý vừa mới tùng, sau đó liền nhìn đến. Tóc bạc Loli tuyết trắng mông vừa rung, sau đó liền trực tiếp đái ra. Nước tiểu rơi đã chảy đầy bàn trà, sau đó tí tách chảy tới mặt đất phía trên, dâm mỹ chảy tràn đầy đất đều là. Mỗi một tiếng rất nhỏ dòng nước âm thanh đều giống như hung hăng đánh vào một từ trong lòng phía trên. Tóc bạc ấu nữ. Có khả năng là hắn tổ tông đại nhân ấu nữ. Cư nhiên bị màu tím đen đại côn thịt trực tiếp. Điệt tiểu. Một từ hoảng thần thời điểm, chỉ thấy trong hình ảnh thật lớn hắc tử côn thịt cử động nữa, chậm rãi theo cúc huyệt nội rút đi ra. Hắc tử thân gậy phản quang tỏa sáng, dính đầy tóc bạc Loli dính dính trong suốt chất lỏng. Như thế nào, thích a? Trong hình ảnh hắc tử đại côn thịt đội lên tổ tông đại nhân phấn nộn cúc huyệt cửa vào, nguyên bản chặt khít cúc huyệt đã bị điệp được thật to mở ra. Đang tại cấp tốc thu nạp. A. Ngô trái tim đen u ám. Không. Không trái tim đen u ám. B. biết trái tim đen u ám, tóc bạc loli cổng camera quỳ gối trên mặt đất, ngồi ở trắng nõn sau lưng đuổi theo tuyết trắng ấu mông hơi hơi run rẩy. Nàng nói chuyện run rẩy, vẫn luôn không dám quay đầu đến. Làm thô mang nam nhân thấy nàng là cái gì biểu cảm? Nam nhân cười nhạo một tiếng, trong hình ảnh căn kia màu tím đen đại côn thịt lại động, quy đầu lại một lần nữa chậm rãi cắm vào mở rộng phấn nộn cúc huyệt bên trong. Tóc bạc loli phấn nộn ấu chỉ gắt gao cuộn mình. Ngón chân ở giữa khống chế không nổi cọ sát. Nàng bưng kín miệng, nhưng vẫn là có thể nghe được nức nở non nớt thở gấp. Không. Muốn trái tim đen u ám. Ngô trái tim đen u ám. Không. Muốn. Tốt. Kỳ quái trái tim đen u ám. Cảm giác. Ngô. Đến trái tim đen u ám. Hắc tử đại côn thịt đột nhiên rất nhanh theo tuyết trắng khe mông rút đi ra. Sau đó hung hăng một cái nặng địch, lại một lần nữa hung hăng địch vào cúc huyệt bên trong. A a. Tóc bạc loli phấn nộn ngón tay cái đột nhiên nhếch lên, sau đó liền là mang theo khóc nức nở một tiếng thở gấp. Đến đây trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tóc bạc loli đỉnh trực nhuyễn eo, nâng lên mông trắng, một cái rất lớn cổ dâm thủy tại ấu nữ bánh bao lớn huyệt phun đi ra. Cùng nước tiểu lăn lộn tại cùng một chỗ. Thân thể cũng tùy theo quá khích cao trào dư nhuận giật giật. Cúc huyệt nộn bức tường gắt gao co lại, gắt gao đem thô mang nam nhân đại côn thịt cắn. Lại là phun nước lại là chảy nước tiểu, thô mang nam nhân cười ha ha, đột nhiên tiếp tục thô bạo rất hiểu vòng eo, cứng rắn như sắt eo bụng bị đâm cho tóc bạc loli ấu mông ba ba rung động. Hắc tử đại côn thịt tại mông trắng ở giữa dồn dập một vào một ra. Côn thịt dâm mỹ quấy quất cắm chất lỏng âm thanh. Thân thể chạm vào nhau ba ba rung động âm thanh bay nhanh vang vọng không ngừng. Còn nói là vì thực hiện đánh cược. Kỳ thật vì cố ý xuất quỷ bị điệp A. Ngươi cái này xuất quỷ đồ đê tiện. Mau cấp bạn trai xin lỗi. Thô mang nam nhân thô bạo cử động lấy eo, một cái tát hung hăng phiến tại tóc bạc loli ấu mông phía trên, màu tím đen đại côn thịt càng điệp càng nhanh. Ba ba âm thanh càng ngày càng gấp rút dày đặc. Ba ba ba ba, kịch liệt da thịt chạm vào nhau âm thanh, hắc tử đại côn thịt tại siêu chặt khích phấn nộn cúc huyệt bên trong, tiếng tiếng lui lui làm tóc bạc loli mang theo khóc nức nở âm thanh ấp úng. Đúng. Không dậy nổi. Hậu bối trái tim đen u ám. Ngô. Ở phía sau bối. Không biết. Thời điểm trái tim đen u ám. Đêm. Mặt sau. Lần thứ nhất trái tim đen u ám. Đã thua bởi hậu bối. Ở ngoài nam nhân trái tim đen u ám. Còn bị hậu bối ở ngoài trái tim đen u ám. Nam nhân đại cung thịt điệp trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám. Video tại nơi này đã xong. Một từ nhìn xem nhịn không được bắn ra. Trên tay dính đầy mỏng manh chất lỏng. Hắn đầu óc trống rỗng. Cái gì đều tự hỏi không được. Qua rất lâu sau len keng, người xa lạ cho hắn phát ra tin tức. Như thế nào, nhìn xem thích a. Có không có hướng cái thích, một từ thở gấp, thật lâu không có xông đến thoải mái như vậy, hắn cảm kích trở về nhất cái tin tức. Cảm ơn. Thật thoải mái. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi được không kỳ cái này siêu cực phẩm muội tử đang bị ta lần thứ nhất điệp vào hoa cúc thời điểm điệp nước tiểu thời điểm rốt cuộc là cái gì biểu cảm. Người xa lạ tiếp tục phát tới nhất cái tin tức. Một từ hỗn độn đầu óc suy tư một chút, chậm rãi trả lời, có chút tò mò. Len keng, người xa lạ lập tức phát tới một tấm hình. Ảnh chụp giống như là đứng ở tóc bạc loli trước mặt. Bàn trà phía trước nam nhân chụp. Ảnh chụp ngắm nhìn phóng đại đến tóc bạc loli khuôn mặt, nguyên bản giày con ngựa đã bị hết sức đánh mỏng hơi có chút, làm một từ có thể thấy rõ ràng tóc bạc loli khuôn mặt. Tóc bạc thượng đáng yêu tai mèo. Ảnh chụp vỗ phá lệ rõ ràng, bởi vì ngắm nhìn tại tóc bạc loli khuôn mặt nguyên nhân, toàn bộ ảnh chụp đều bị tóc bạc loli tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ chiếm hết. Khi tóc bạc loli tại lần thứ nhất đang bị điệp vào phấn nộn sồ huyệt. Cấp sồ huyệt bóc tem thời điểm rốt cuộc là cái gì biểu cảm đâu này? Tóc bạc loli khuôn mặt phấn nhân nhất di động phía trên một tầng đổ mồ hôi đều đem trên trán vài tóc bạc dính ướt dính tại khuôn mặt phía trên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn. Làm người ta cảm giác hơi hơi có chút thống khổ, nhưng càng nhiều chính là loáng thoáng thoải mái. mắt đẹp lại ngập nước, cúi đầu hướng xuống nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch phun cháy nóng khí tức, hai cái răng khểnh hơi lộ ra một chút, giống như là đang tại thưởng thức cảm nhận cái gì bộ dạng. Dùng một câu đơn giản nói tới nói, chính là lộ ra cùng ấu sĩ non nớt tuổi tác, ấu nữ thân phận hoàn toàn không hợp, phi thường mất hồn biểu cảm. Một từ nhìn xem tâm lý căng thẳng, căn này đại côn thịt thật có thư thái như vậy sao? Vừa rồi còn gương mặt bất mãn tóc bạc loli, nghĩ bị màu tím đen đại côn thịt điệp vào đi thời điểm cư nhiên lộ ra thư thái như vậy mất hồn biểu cảm. Này so với kia một chút cái gọi là A Hắc Nhan cấp một từ lực đánh vào còn muốn lớn hơn. Nếu như là cái loại này khoa trương biểu cảm nói. Một từ có thể hoài nghi căn bản chính là người xa lạ mệnh lệnh bạch mao loli diễn, là giả. Nhưng là loại này bởi vì thoải mái khoái cảm mà lộ ra mất hồn biểu cảm. Là diễn không ra. Là thật. Một từ không biết vì sao cảm giác tâm lý vắng vẻ một khối, giống như ném cái gì, tâm lý sinh ra rất lớn cảm giác bị thất bại. Len ken, dễ nhìn a. Cái này cực phẩm muội tử bị địch hoa cúc thời điểm lộ ra biểu cảm. Thật sự là đoạn tuyệt, hắc hắc, xem xong chưa? Ta còn có một trương phi thường dễ nhìn ảnh chụp, ngươi muốn hay không nhìn nhìn. Làm nàng làm ra loại chuyện này, thật sự là đã tiêu hao hết lòng ta lực, hắc hắc, một từ lúc này cắn môi. Hô hấp của hắn đột nhiên tăng thêm, đơn giản trả lời một câu, có thể, len ken, một từ trợn to hai mắt nhìn về phía điện thoại. Căn kia vô cùng thật lớn màu tím đen đại côn thịt xuất hiện ở trước mắt hắn. Tóc bạc loli tuyệt mỹ mặt nhỏ xuất hiện ở thật lớn côn thịt phía trước. Khuôn mặt phấn ngấy say hồng. Nàng phun ướt át dính đầy thơm ngọt nước miếng phấn lộn cái lưỡi, liếm láp thật lớn mượt mà quy đầu, nắm đại côn thịt phía trước một đôi trắng nõn ngón tay út ở giữa kẹp lấy tam căn hỏa bút. Mà ảnh chụp thượng thật lớn côn thịt phần thân 4-5 cm địa phương. Dùng hồng bút từ trái sang phải vẽ lên một cái bắt mắt đỏ tươi sắc gạch ngang. Tại gạch ngang phía dưới viết xuống một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự, làm người ta rất khó không hoài nghi là tóc bạc loli một bên bang thô mang nam nhân liếm đại côn thịt. Một bên viết xuống đến. Gạch ngang phía dưới viết. Ngắn nhỏ bạn trai chiều dài, không chỉ như vậy, tại gạch ngang phía dưới côn thịt phía trên còn bị vẽ đầy đỏ tươi, đại biểu cấm ý vị ít,